Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiểm tra tháp cao. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mông. Ba đạo độn quang phá không mà đến, trong nháy mắt đáp xuống trên đỉnh núi. Lý Thủy Đạo, Dương Nguyên Tổ cùng Dương Nguyên Tú, ba người đứng sóng vai, ánh mắt trông về phía xa. Dương Nguyên tỏ ra không hài lòng, cảm thấy nói: Tống quân đúng lý, chúng ta phải tách biệt. Nếu có lý do gì, anh cứ dừng lại như vậy đi. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Không, ta muốn cùng các ngươi cùng đi Thương Châu, các ngươi mang ta đi một chuyến, Long Tuyền bãi. Nghe vậy Dương Nguyên Tổ, Dương Nguyên Tú, hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Nguyên Tú nhíu mày, lo lắng nói. Long Tuyền bãi thế nhưng còn lại Sĩ Hoài xào huyệt, giống như đầm rồng hang hổ, ngươi lần này đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lý Thủy Đạo lắc đầu, thần sắc ung dung. Yên tâm, ta chỉ muốn đi nhìn một chút, không có việc gì. Tất nhiên, Lý Huynh khăng khăng như vậy, vậy chúng ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến, tuy nhiên chúng ta sẽ không xâm nhập Long Tuyền bãi. Dương Nguyên Tổ giải thích đạo. Lý Thủy Đạo gật đầu, sau đó từ đỉnh núi phi xuống, đi ngang qua hàng nghìn dặm, đến bãi Long Tuyền. Long Tuyền bãi biên giới, suối nước róc rách, cảnh sắc xung quanh nghi nhân, không có chút nào kinh khủng chi tượng. Dương Nguyên Tổ chỉ về đằng trước đạo. Lý Đạo Hữu, cái kia Long Tuyền bãi bên trong có một tòa Vân Vũ Sơn đáy vực, Sơn Cốc Chi bên trong có một tòa tháp cao, còn lại Sĩ Hoài liền quanh năm bế quan trong đó. Tu vi của hắn thâm bất khả trắc, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Nhiều năm qua, vô số tu sĩ tính toán lẻn vào trong đó, cũng không như nhau bên ngoài đều bị đánh giết. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy Phật năng qua tầng mê vụ, nhìn thấy tòa tháp cao. Tất nhiên Sĩ Hoài còn lợi hại hơn, các người làm sao biết được rằng bên trong Long Tuyền bãi Sơn Cốc Chi có tháp cao đâu? Dương Nguyên Tổ cười một cách xấu hổ. Thực ra, chúng ta cũng biết một chút về bí mật của quá nhất, chỉ khi đó mới có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn về tình hình cụ thể. Lý Thủy Đạo khóe miệng dương nhẹ, mắt trung thiểm quá nhất ti giảo hoạt, hắn nhẹ giọng hỏi. Còn lại Sĩ Hoài tên kia, bây giờ phải chăng tại Long Tuyền bãi bên trong bế quan? Dương Nguyên Tú nhíu mày nhẹ, suy tư một lúc trước khi nói. Thực ra, ta cũng không biết rõ lắm, nhưng theo ta được biết, Sĩ Hoài ngày xưa thật sự đã từng tu hành ở địa phương này. Tuy nhiên, nghe nói hiện nay hắn đã tu thành đại tài, ngược lại thường xuyên ở Tinh Hà Bãi. Tinh Hà Bãi chính là Thanh Lân Đường Sơn Môn, còn lại Sĩ Hoài tu vi có thành tựu, tự nhiên sẽ trở thành trụ trì tại đây, từ đó triệt để trưởng khống Thanh Lân Đường. Lý Thủy Đạo, chương 506 Hồi Linh Bảo Châu. Long Tuyền bãi, suối nước róc rách, sóng nước lấp loáng. Dương Nguyên Tổ, Dương Nguyên Tú hai người thao túng mình, đồng tham theo dõi Lý Thủy Đạo. Đột nhiên, hai người đồng thời sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đồng tham bị giết, từ Dương Môn những tu luyện kia ma công tu sĩ rất có thể sẽ đuổi giết bọn hắn. Rút lui, hơn nữa không thể bay thẳng độn. Thủy ẩn tiềm hành thuật, hai người trực tiếp nhảy vào suối nước bên trong, ở trong nước ẩn nấp thân hình, từ nước chảy hướng ngược lại lặng yên rời đi. Không biết đã bao lâu, hai người cuối cùng đặt chân lên bờ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen. Họ đứng ở bờ, nhìn xung quanh một vùng đất tối tăm, chỉ còn lại sau vụ tai nạn kinh hoàng. Nguyên Tú, chúng ta hẳn là an toàn. Dương Nguyên Tổ một mặt ngưng trọng nói. Từ Dương Môn Ma Tu sở hữu một pháp bí mật vô cùng mạnh mẽ, có khả năng giải thoát người khỏi trạng thái ẩn thân một cách trực tiếp. May mà chúng ta may mắn không tồi, nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Dương Nguyên Tú cũng nhẹ nhõm thở phào và nói. Na Lý Thủy Đạo thực sự quá lỗ mãng, còn tưởng rằng hắn phải dùng ẩn độn chi thuật lặng yên đi dò xét, lại không nghĩ rằng hắn là trực tiếp xong, nơi đó chỉ ít có 20 tam giai ma tu, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều cực mạnh, hắn cứng như vậy sau một con đường chết. Dương Nguyên Tú thở hổn hển nói. Người nói Lý Thủy Đạo có thể hay không còn sống? Dương Nguyên Tổ đột nhiên vấn đạo. Dương Nguyên Tú nghe vậy, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, căn bản không có khả năng. Dương Nguyên tỏ ra quan sát kỹ lưỡng. Nếu người này thực sự xâm nhập vào Tử Dương Môn và vẫn có thể thoát khỏi, thì sức mạnh thật sự lớn, xa vượt tầm hiểu biết của chúng ta, Dương gia chắc chắn không thể kiểm soát được người này. Hừ, một người chết có cái gì tốt để khống chế? Chúng ta nên quay lại và báo cáo việc này cho ông già. Dương Nguyên Tú lạnh lùng nói. Thúy Bình Sơn. Một nơi trung linh thiêng, không hề có sự phân biệt ở đây, cùng với sự kết nối giữa linh khí trời đất, nguyên tắc tuôn trào. Lý Thủy Đạo động phủ tại Thúy Bình Sơn, băng thi động, chỉ có ám đường nhân tài biết vị trí cụ thể. Lý Thiên Tuyệt động phủ thì tại Thúy Bình Sơn Ngọc Hư Quan. Trong đạo quan, Lý Thủy Đạo cùng Lý Thiên Tuyệt ngồi tại U Tĩnh Chi Phòng, thưởng thức linh trà. Lý Thiên Tuyệt trong mắt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Thủy Đạo hiền chất, ngươi cùng Dương gia thương lượng sự tình, tiến triển như thế nào? Đưa tiễn Dương thị gia tộc tu sĩ sau đó, Lý Thủy Đạo liền trước tiên đến đây hồi báo, thái độ này nhường Lý Thiên Tuyệt rất hài lòng, cho dù là hắn như vậy lãnh khốc người, mặt mũi ở giữa cũng không khỏi triển lộ mỉm cười. Vì ẩn tàng gia tộc thực lực, Lý Thiên Tuyệt cũng không có tham dự cùng Dương gia tu sĩ gặp mặt. Lý Thủy Đạo được coi là gia tộc tu vi cao nhất khi gặp Dương gia tu sĩ, sau đó họ không chỉ gặp mặt mà còn thương lượng với nhau. Chương 507 Sống độc, ngũ độc môn. Ông tổ nhà họ Tần, cánh xà thiên tôn, cũng không nắm giữ trong truyền thuyết kia vực sâu độc hỏa. Ông tổ nhà họ Ma được người ta gọi là Đại Cổ Độc Vương. Ông nắm giữ vực sâu chứa đựng độc hỏa, được biết đến với tên gọi Đại Cổ Độc Hỏa, một loại hỏa diễm phát ra ánh sáng màu tím đậm. Ông tổ nhà họ Đinh người xưng Tiêu Dao lão quái. Tính cách hắn cổ quái, hành tung phiêu hốt, hắn nắm giữ vực sâu độc hỏa, tên là Hóa Linh Độc Hỏa, hỏa diễm hiện lên màu xanh biếc, có thể hóa nhân pháp lực, ác độc dị thường. Liên quan tới hai loại độc hỏa mạnh yếu, trong truyền thuyết chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng mà tại toàn bộ ngũ độc môn bên trong có thể siêu việt hai loại độc hỏa, duy có Lam thị gia tộc Thiên Tàn lão nhân, Thiên Tàn độc hỏa. Đáng tiếc là Thiên Tàn lão nhân sớm đã vẫn lạc, Thiên Tàn độc hỏa cũng theo đó tung tích không rõ. Lý Thủy Đạo có thể biết những thứ này, chính là bởi vì Lam thị gia tộc hủy diệt sau đó, tam đại gia tộc đều điên cuồng ở tìm kiếm Thiên Tàn độc hỏa. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Bây giờ, Lý Thị Gia đã gần với tam đại gia tộc tồn tại, môn phái một số bí mật, tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng nhìn rõ. Lý Thủy Đạo thông qua gia tộc Lý Thị, con đường hướng tới việc gặp mặt và thỉnh cầu sự giúp đỡ từ vị đại lão Tiêu Dao lão quái. Tiêu Dao lão quái, tính cách cổ quái, trực tiếp cự tuyệt liệu Lý Thủy Đạo thỉnh cầu, mà tê dại cổ độc. Vương Tắc nguyện ý cho một cái cơ hội gặp mặt. Độc Long lĩnh phía dưới, vạn độc vực sâu. Vực sâu phường thị. Hôm nay, Lý Thủy Đạo bị vài tên tê dại gia tu sĩ dẫn theo, bước vào vùng cấm địa này. Vực sâu phường thị so bình thường phường thị, bí mật gấp trăm lần, trong phường thị chỉ cho phép tam đại gia tộc nhân tiến vào. Trước đây, Lý Thủy Đạo tự do đi lại qua lại vùng đất này nhiều lần, thường cải trang giả dạng, dù có tuổi trẻ và tài năng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến việc cướp phường thị. Bây giờ xem ra có chút sáng suốt, cái này trong phường thị cất giấu một vị đại năng. Ông tổ nhà họ Ma, tê dại cổ độc vương. Mọi người đi tới một chỗ nhìn như tầm thường lầu các phía trước. Màu son đại môn từ từ mở ra. Thỉnh. Tê dại gia tu sĩ mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, theo sát phía sau, đám người cùng nhau bước vào tòa này, thần bí trong động phủ. Động phủ bên trong, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một loại linh khí nhàn nhạt. Bốn phía trên vách tường, điêu khắc đủ loại phù văn thần bí, cùng đồ án, tất cả cùng ngũ độc liên quan. Theo bọn họ xâm nhập, trong động phủ cảnh sắc cũng dần dần trở nên trống trải. Từng tòa tinh xảo kiến trúc xen vào nhau tinh tế và phân bố ở đó, đình đài lầu các, giả sơn ao nước, bồn hoa cây cối, cái gì cần có đều có. Đi quanh nhất đoạn khúc chiết quanh co hành lang, đám người cuối cùng đã đến một nơi yên bình sâu thẳm trong viện lạc. Giữa, chương 508 sống độc huyền bí, độc uy lực không đủ lớn. Tê dại cổ độc vương âm thầm có chút hối hận. Cấp 2 vực sâu chướng khí, tại tê dại cổ độc hỏa rèn luyện phía dưới, nhảy vọt một cái cấp bậc, tại lấy độc hồn phú phách, chỉ là vực sâu độc chướng, tức thì, biến thành cấp 3 sống độc. Cấp 3 sống độc xâm nhập nhân thể, chuyên công ngũ tạng lục phủ, nếu là đem hắn nuốt vào trong miệng, tại trong bụng bộc phát, đừng nói là tam giai tu sĩ, chính là tứ giai tu sĩ, hắn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Tê dại cổ độc vương, mặc dù đã sớm nghe nói qua Lý Thủy Đạo nhục thân cường hãn, sức mạnh kinh người, nhưng hắn yếu ớt ngũ tạng lục phủ căn bản, cũng không có thể chống cự tam giai kịch độc. Đáng tiếc tê dại cổ độc vương cũng không biết Lý Thủy Đạo thể nội có nguyên thủy máu độc. Càng không biết Lý Thủy Đạo đã đem tiên thiểm khí tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, tích chứa tím, dương chi lực tiên thiểm chân khí, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn cũng không thể phá vỡ. Trừ phi là càng kinh khủng hơn tứ giai độc dược, bằng không căn bản không có khả năng đối với Lý Thủy Đạo nhục thân pháp thể, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là tê dại cổ độc vương, nếu thực sự dùng tứ giai kịch độc để so xét Lý Thủy Đạo, e rằng Lý Thủy Đạo cũng sẽ trở mặt ngay lập tức. Ngươi cũng đem tứ giai độc dược móc ra, ta còn không đem pháp bảo tử vong trọng chùy mò ra, nện nát vụn mặt của ngươi. Nguyên nhân chính là như thế, tê dại cổ độc vương sẽ không có cái uy hiếp gì. Vực sâu độc trướng làm nguyên bản tài liệu, ngay trước Lý Thủy Đạo luyện chế ra một khỏa độc đan. Một cái nhìn bề ngoài không có gì đáng sợ với độc đan này cấp bậc tối đa cũng chỉ là tam giai độc. Lý Thủy Đạo thân là tu sĩ tam giai, việc sử dụng cấp 3 kịch độc để kiểm tra anh ta rất phù hợp. Tê dại cổ độc vương cố ý nói ra một chút lời nói khiêu khích, tính toán khích tướng Lý Thủy Đạo đem độc đan nuốt vào trong miệng. Lý Thủy Đạo cũng không khinh địch, hắn không phải biết trước đã biết sống độc, mà là cho rằng độc đan sẽ nổ tung, nổ rớt hắn hư cảnh. Mặc dù nghĩ sai, nhưng là tính toán chó ngáp phải ruồi, vừa vặn phá tê dại cổ độc vương mưu tính. Từ vừa mới bắt đầu, tê dại cổ độc vương mục tiêu chính là đem vị này, Lý thị gia tộc cao thủ luyện chế thành tam giai thi khôi để mà tăng cường thực lực bản thân, mà không phải là đơn giản sát lục. Giết liễu Lý Thủy Đạo, có ích lợi gì? Hắn hư cảnh sẽ tự bảo, tất cả bảo vật đều sẽ hóa thành hư ảo, cái gì đều vớt không được. Coi như may mắn lấy được món kia chùy pháp bảo cũng vô dụng, cái kia chùy chắc chắn đã bị Lý Thủy Đạo huyết tế trở thành bản mệnh pháp bảo. Cùng hắn sinh mệnh chặt chẽ tương liên. Dù cho cưỡng ép cướp đoạt, cũng chỉ sẽ phá hư pháp bảo linh tính, khiến cho mất đi vốn có giá trị. Lại nói về gia tộc Lý Thị, mặc dù là gia tộc lớn thứ tư trong ngũ độc môn, nhưng vẫn là một gia tộc mới nổi, họ phải cạnh tranh với tài nguyên hạn chế. Thậm chí khi Tiêu, Trương, 509, Mây Mãng khách đến thăm, Thúy Bình Sơn, Băng Thi Động, sâu trong hang động, Lý Thủy Đạo chìm đắm trong bí mật của huyết thực độc trường tu luyện chi. Môn phái này sắc bén, đã được hắn tu luyện ngày càng trở nên lôi cuốn, phảng phất trong lòng bàn tay hắn ẩn chứa vô số độc lực, chỉ cần chạm nhẹ vào liền có thể biến kẻ địch thành huyết thủy. Tại hang động chỗ sâu, hắn dáng người mạnh mẽ, động tác lưu loát, phảng phất một đầu có trăm chân thiên thủ màu máu con rết trong huyệt động leo trèo, phát ra sấm nhân tiếng ma sát để cho người ta không rét mà run. Tu luyện hoàn một bộ huyết thực độc trưởng. Sau đó, Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi chung một chỗ thạch thai chi bên trên, mở ra một bản xưa cũ quyền trục, ngũ độc ngũ hành tuyệt trận. Môn này trận pháp đã đến tứ giai cấp độ, lấy ngũ độc diễn hóa ngũ hành, như ngũ độc môn tu sĩ. Từ đơn thuần độc tu thành vì nắm giữ ngũ hành đạo pháp thuật tu. Ngũ độc môn tu sĩ có thể nghiên cứu môn này trận pháp, không phải không tương chân quân, ít nhất cũng là tam giai hậu kỳ. Lý Thủy Đạo đã có trong đó bốn loại độc vật, duy chỉ có thiếu khuyết kim hạt. Chỉ có ngũ độc đều đủ, ngũ hành đầy đủ, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện môn này trận pháp. Lý Thủy Đạo bây giờ xem xét môn này trận pháp, coi là chuẩn bị bài, mà đại ngũ hành chi lực, nếu không có khác diệu pháp, vậy cũng chỉ có thể thông qua môn này, trận pháp tiến hành phỏng đoán lĩnh ngộ. Ngũ độc môn tu sĩ, tiến vào tam giai, nạp hư cảnh sau đó. Độc công cơ hồ bị phế, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Chỉ có để cho mình ngũ độc đều đủ, ngũ hành đầy đủ, lấy ngũ độc chi thuật chuyển đổi thành năm hành đạo pháp, mới xem như có thể sánh ngang những môn phái khác cùng giai tu sĩ. Nhưng nếu không thể ngũ độc đều đủ, như vậy, đối mặt những môn phái khác cùng giai tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tìm hiểu một hồi trận pháp chi phía sau, Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng. Tổng kết tu luyện của mình tinh ít, ôn cũ học mới, ngũ độc hình tượng dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Bò cạp, con rết, con cóc, rắn độc cùng thạch sùng, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ đội ngũ pháp. Thông qua ngũ độc ngũ hành tuyệt trận, độc công diễn hóa trở thành đủ loại ảo diệu ngũ hành đạo pháp. Tiếp lấy hắn lại liên tưởng đến hoang ma, hoang thần giới hoang dã, cổ phác, còn có cái kia một cỗ chiến thiên đấu địa dã man. Hoang thần giới mục đích đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại đem chân quý tí hưng chi lực ban cho hạ giới nhân tộc? Giờ này, Lý Thủy Đạo đang lạc vào minh tưởng, với hình ảnh chính giữa mười phương cao tháp, vẫn không ngừng phun trào ra màu tím đen của hỏa cầu. Dương chi lực tím liên tục tràn lan trong tưởng tượng của anh, cuối cùng biến thành tiên thiềm chân khí, giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể của anh. Minh tưởng cuối cùng, hắn suy tư sống độc bí thuật, tê dại cổ độc vương, giúp hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn lại của chương 510 huyền hoàng giao thái tâm pháp, Thúy Bình Sơn, giữa sườn núi, tu tiên gia tộc Dương gia pháo đài bên ngoài, hoàn toàn trống trải, nên đá mặt lộ ra phá lệ bắt mắt. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhạt nhòa, chỉ còn hai người đang căng thẳng giữa cuộc tranh chấp như hai thanh kiếm sắc bén. Lý Thủy Đạo thanh y phiêu động, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đứng dưới ánh trăng, giống như một tượng Phật, trầm tĩnh và lạnh lùng. Trên lồng ngực của hắn cắm một cái linh quang lóe lên pháp bảo phi kiếm. Đây là một cái tứ giai phi kiếm. Kiếm này không phải là tương chân quân bản mệnh pháp bảo. Nếu kết hợp với khí kiếm của thiên địa, không chỉ là khắc phục được sự tàn bạo, mà ngay cả ở nơi này trên trời đất cũng có thể một kiếm xuyên qua. Nhưng lúc này cái này lợi kiếm lại không có xuyên thấu Lý Thủy Đạo lồng ngực, vào thịt ba tấc, cắm ở trên lồng ngực, huyết dịch trên thân kiếm ngưng kết trở thành thật dày vết máu, đem cái này lợi kiếm cố định ở trên lồng ngực. Lý Thủy Đạo phảng phất giống như vô tư, không chú ý, phảng phất không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, tựa như mọi khổ đau đều không thuộc về mình. Tại đối diện với của nàng, Hạ Nhược Tuyết áo đỏ như lửa, dáng người kiên cường. Nàng chăm chú nhìn Lý Thủy Đạo, một đôi mắt đẹp hiện ra quật cường, rõ ràng cận kề cái chết không lùi. Tay nàng nắm bạch cốt huyết ma đao, huyết sát chi khí hàm nhi không phát, như phát hẳn là kinh thiên động địa. Tại Hạ Nhược Tuyết bên chân, có một hố to, trong hầm có một đoàn ngọa nguậy huyết nhục. Linh kiếm chân quân mặc dù bị một cái búa gõ cái thịt nát xương tan, nhưng nàng cũng có tái sinh máu thịt bí pháp, có thể nhường nàng vô hạn trùng sinh, bất tử bất diệt. Tại linh kiếm chân quân hư cảnh bên trong có một đầu quanh co huyết hà, 50 năm trước vì xây dựng đầu này huyết hà, linh kiếm chân quân bắt làm tù binh lúc đó vẹn vẹn có nhị giai tu vi Hạ Nhược Tuyết. Cũng chính bởi vì có đầu này huyết hà, linh kiếm chân quân mới có nắm giữ tứ giai huyết hệ đạo pháp. Huyết luyện trọng sinh, thâm hậu nội tình, tứ giai đạo pháp, huyết luyện trọng sinh. Thuật này không chỉ cần phải tiêu tốn một lượng lớn năng lực, mà còn cần thời gian, đặc biệt là trong quá trình tái sinh, nếu bị người khác kích thích mạnh. Điều đó được gọi là vô hạn tái sinh, bất tử bất diệt, nhưng chỉ là điều đáng cười. Xét đến cùng, cái này môn pháp thuật cũng vẻn vẹn chỉ là một môn cường đại chữa trị pháp thuật, chẳng qua là cho Lý Thủy Đạo vực sâu thủy hệ trị liệu thiên về có chỗ khác biệt thôi. Tránh ra, Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh như băng, tiếng nói như tiếng sấm, làm rung chuyển không khí xung quanh. Linh kiếm chân quân cái tiện phụ này, nếu chỉ muốn lấy một hai thành thực lực thăm dò một chút, Lý Thủy Đạo thân thủ, có lẽ Lý Thủy Đạo sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cánh xạ thiên tôn là lấy mình đồng tham yêu thú thăm dò. Tê dại cổ độc tôn là đương mặt luyện chế độc đan thăm dò. Bọn hắn, đối với mình, cũng là cẩn thận từng ly, chương 512 huyết hà cuồn cuộn. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, huyết vân như sóng triều, giống như cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Đột nhiên, một tia sáng chói lọi xuyên qua bầu trời, như một thanh kiếm bạch kim được rèn thành, mang theo sức mạnh hủy diệt, dữ dội đâm vào phía trước con thanh giáp khổng lồ ở phía trên. Đầu này cự thú thân người ngạc bài, một thân lân giáp lập lòe tia sáng lạnh lẽo, lợi trảo như cầu, cái đuôi quét ngang ở giữa, cuồng phong gào thét. Nhục thể của nó phảng phất từ huyền thiết đúc thành, cho dù đối mặt kinh khủng như vậy một đao, cũng vẻn vẹn thân thể khẽ run lên, lại không chịu đến bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cự thú mắt trung thiểm quá nhất tỏ ra khinh thường tính nhân tính của nó, tựa hồ cảm thấy muốn chiến đấu với nữ tử này đến cùng. Nó phát ra một tiếng gào thét chấn thiên, quay người biến thành một dải tàn ảnh, và biến mất trong mênh mông mây mù. Huyết vân dần dần tán đi, lộ ra một vị nữ tử áo đỏ thân ảnh. Nàng có dáng người thướt tha, mái tóc dài tung bay theo gió, gương mặt tuyệt mỹ nhưng cũng mang trong đó chút lạnh lùng. Trong tay nàng nắm một thanh bạch cốt đao, mũi đao còn lưu lại nhàn nhạt huyết khí. Nàng quay đầu đi, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, phảng phất Phật năng nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo. Tại nơi mây mù nhiễu chỗ, mơ hồ có thể thấy được một đầu giao long thân ảnh, nó xoay quanh trên không trung, tản mát ra khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Đó là Lý Thiên Tuyệt, hắn cũng tới. Hạ Nhược Tuyết và Lý Thiên Tuyệt không hề có mối quan hệ gì, nàng ấy cũng không muốn gặp gỡ người này. Nàng ấy hít sâu một hơi, ánh sáng đỏ rực rỡ từ hóa tác nhất đạo biến mất ở đỉnh Thúy Bình Sơn. Băng thi động. Chân trời một đạo huyết quang phá không mà đến, trong chớp mắt đã đến cửa hang. Huyết quang dần dần tan biến, lộ ra một cô nàng mặc áo đỏ, chính là Hạ Nhược Tuyết. Nàng áo đỏ như lửa, cùng chung quanh mênh mông cánh đồng tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Địch nhân là ai? Một thanh âm từ chỗ cửa hàng truyền đến, Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô nàng đang giấu ở cửa hàng. Trên người nàng bao phủ bởi lớp áo lông thú, đầu nàng giống như con rắn. Thanh lân đường tu sĩ, Hạ Nhược Tuyết đơn giản hồi đáp, bọn hắn đến xỏ xét, giao thủ một cái liền đi. Xà nữ Ngọc Nương gật đầu một cái. Ngươi mau xuống đây, chủ nhân cùng sư phó ngươi vừa vặn cần ngươi. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, trên mặt đã lộ ra như hoa đào một dạng vẻ khổ sở. Cặp mắt của nàng lập lòe do dự cùng mê mang. Nàng nhẹ giọng hỏi. Hai người bọn họ không phải đang bế quan song tu sao? Ta bây giờ tiến đến, sẽ hay không có chút loạn? Ngọc Nương mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy sâu lắng và thông thái, nàng ôn hòa nói. Yên tâm đi, bọn hắn bây giờ đang cần ngươi ở đây bên cạnh để hỗ trợ. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, trên mặt bứt rứt, bất an chi sắc càng đậm. Vậy ta phải làm thế nào tương, chương 511 hồn huyết luân hồi đại trận? Thúy Bình Sơn lưng núi chỗ, che giấu lấy một chỗ sâu thẳm băng nguyên cửa hang, đó chính là băng thi động. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi lất phất cửa hang chung quanh bông tuyết, một cô nàng áo đỏ đứng tại cửa động lạnh thấu xương trong gió nhớ lại quá khứ. Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ phiêu trở về hơn 50 năm trước, khi đó cô và Lý Thủy Đạo cùng nhau ở đây tránh né nhện dị thú. Cảnh vật màu mỡn trước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt đã gần một cái con giáp, Hạ Nhược Tuyết mặc dù đã bước vào thất tuần, nhưng ở sư phụ trước mặt, nàng vẫn bị coi là một tên tiểu bối. Mà sư tôn của nàng, Linh Kiếm Chân Quân Tăng Tuyết, mấy trăm tuổi lớn tuổi lại duy trì thiếu nữ thanh xuân bộ dáng. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết đắm chìm ở hồi ức lúc, một đầu ngũ thải lân giáp xà nữ từ trong động chậm rãi leo ra. Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú vào xà nữ, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi là dị thú, Thủy Đạo vì sao không giết ngươi? Ta là hắn Đồng Tham, hắn tại sao lại giết ta? Xà nữ một mặt cười lạnh. Đồng Tham, làm sao có thể? Hạ Nhược Tuyết nhất mặt nghi hoặc, ngươi có thể gọi ta Ngọc Nương. Xà nữ nhẹ nhàng phun lưỡi nói. Ngập Ngọc Nương dễ nói chuyện, Hạ Nhược Tuyết lúc này vấn đạo, sư tôn ta bây giờ như thế nào? Ngọc Nương mỉm cười, ánh mắt tươi sáng nhưng cũng ẩn chứa một chút ám ảnh. Anh ấy hiện đang rất khỏe mạnh, thân hình trắng trẻo non nớt, làn da mịn màng như lớp băng, có lẽ anh ấy đang vui vẻ. Hạ Nhược Tuyết tâm trung nhất nhanh, nàng cảm thấy một cỗ tâm tình bất an xông lên đầu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta muốn vào xem. Nói, Hạ Nhược Tuyết liền muốn bước vào cửa hang. Nhưng mà, Ngọc Nương lại đưa tay ra cánh tay, ngăn cản đường đi của nàng. Ta khuyên ngươi không muốn đi vào. Ngọc Nương giọng của bên trong mang theo một tia cảnh cáo. Hạ Nhược Tuyết chau mày, sau đó một mặt khổ sở vấn đạo. Bọn hắn đến tột cùng luyện cái gì công? Ngọc Nương lấy giọng hài hước nói. Âm dương hòa hợp, loạn tình công, tình cảm giả dích đùng đùng trưởng, ta nói có đủ hay không tin tưởng? Sư thầy. Hạ Nhược Tuyết mắt tỏ ra phức tạp, nàng hoàn toàn không ngờ rằng sư thầy lại liên quan đến chuyện xưa với phu quân của mình. Vừa nghĩ tới chính mình khi xưa trượng phu, cùng mình tôn kính sư tôn đang phát sinh sống tạm, Hạ Nhược Tuyết nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, xấu hổ khó nhịn. Xà nữ Ngọc Nương lộ ra càng thêm nụ cười quỷ dị, phảng phất là đang nhìn Hạ Nhược Tuyết chê cười đồng dạng. Hạ Nhược Tuyết lúc này đã hồi phục tinh thần, gương mặt lúc này trở nên lạnh lùng. Ngươi nói hưu thì hưu, nói vượn thì vượn. Xà nữ Ngọc Nương liếm liếm đầu lưỡi, ha ha, rõ ràng đều tin, còn giả trang cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, ta coi như thanh phong qua tai không lưu vết tích. Hạ Nhược Tuyết quật cường nói. Rõ ràng là lòng có gợn sóng, dạo dực không thôi. Ngọc, chương 513 hạt nữ, lưu ly huyết tinh là tam giai linh tài sinh ra từ Linh Kiếm Chân Quân vô tướng hư cảnh. Hư cảnh đều có thể sản xuất tài nguyên, tứ giai hư cảnh có thể sản xuất tam giai tài nguyên. Những thứ này lưu ly huyết tinh cũng là Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh tự sản, bởi vậy nàng dùng hoàn toàn không keo kiệt. Lý Thủy Đạo hư cảnh kỳ thực cực kỳ cằn cỗi, cao nhất chỉ có thể sản xuất cấp 2 bạch tuộc yêu thú, 300 vạn mẫu hải vực kỳ thực có thể nhường bạch tuộc yêu thú thăng cấp đến tam giai, chỉ là hắn không dám mạo hiểm. Mỗi khi bạch tuộc yêu thú tấn cấp đến nhị giai trung kỳ, Lý Thủy Đạo đều sẽ nhường Ngọc Nương đem hắn sớm bóp chết. Trăm vạn mẫu trên đất bằng, mặc dù trồng không thiếu quý hiếm dược vật, nhưng phổ biến chỉ có nhất giai, dù sao Lý Thủy Đạo tu đạo thời gian ngắn ngủi. Còn lại, sản xuất số lượng lớn nhất chính là cóc yêu, mỗi ngày đều sẽ sản xuất số lớn nòng nọc. Những thứ này, nòng nọc nhỏ cũng là nhất giai yêu thú, bất quá bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, rất khó sống sót. 4.000 mẫu lá sen hồ nước chịu tải không được nhiều như vậy yêu thú. Lý Thủy Đạo không thể không đại lượng bán ra nòng nọc, đổi lấy vật khác tư cách. Hư cảnh là tu sĩ tu vi cụ tượng, nói như vậy, hư cảnh sản xuất càng phong phú, một danh tu sĩ nội tình cũng liền càng cường đại. Nên Linh Kiếm Chân Quân huyết hà ở bên trong có thể sản xuất một lượng lớn tinh dầu linh huyết, đủ để chứng minh rằng máu của nàng, một phái nữ ma đạo công tử, đã thực sự độc bộ thiên hạ. Hết lần này tới lần khác, nàng còn là một cái kiếm tủ. Băng thi động sâu thẳm, ánh trăng xuyên qua tinh khí băng, tạo ra những dải sáng như mờ. Trong không gian lạnh lẽo của hang động, thời gian dường như ngừng trôi. Một cái 15-16 tuổi nữ hài nhi ngồi tại Lý Thủy Đạo trong ngực, trong tay nàng nâng một bản xưa cũ đạo thư, tên sách, Huyết Hà Quên Xuyên Tâm Pháp. Con mắt của nàng trung thiểm, thước tỏa ánh sáng trí tuệ, nàng giống như bông anh đào, môi son nhẹ nhàng hé mở. Âm thanh của nàng như tiếng trời, chảy chậm rãi tại băng thi động này, tĩnh lặng và tinh tế trong không gian. Thủy Đạo ca ca này chính là bí mật không truyền lại của tông Huyết Hà. Dù phái máu kia đã bị tiêu diệt nhiều năm, nhưng đạo pháp cơ bản vẫn được truyền thừa xuống. Người muốn cắt nhớ, tu luyện lòng này pháp cần tâm vô tạp niệm, nhường huyết khí trong cơ thể như nước chảy tự nhiên lưu chuyển. Trong tay nàng đạo thư lộn tới một trang mới, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những cổ xưa kia văn tự. Phương pháp này ý nghĩa là kết hợp sự kiên nhẫn và sự tức giận một cách hợp lý. Người muốn coi việc kiểm soát cảm xúc của bản thân như là quyền lực, sử dụng ý niệm để hướng dẫn, khiến cho tinh thần của người khác hoạt động mạnh mẽ và không ngừng phát triển trong tâm trí của người. Lý Thủy Đạo im lặng lắng nghe, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự chuyên chú và khát vọng. Anh ta cảm nhận chương 514 phá rồi lại lập, chết mà hậu sinh. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, một mảnh bao la băng nguyên trải ra tại dưới chân, lập lòe lạnh lùng tia sáng. Bầu trời là một mảnh màu xám trắng, phảng phất biểu thị sắp đến phong bão. Một hình ảnh như cơn gió lướt qua thảo nguyên, nhẹ nhàng đậu trên đỉnh núi. Đó là một cô nàng cao gầy, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên hông thắt một chiếc lưng vân dây lụa, tung bay theo cơn gió. Trên lưng nàng ấy cõng một cây đao, có bốn cái quỷ đầu. Trên lưỡi đao phát ra một luồng khí quỷ dày đặc. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một hồi nhọn âm thanh xé gió. Triệu Linh Nhi trong lòng căng thẳng, nàng bé nhạy cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt đang nhanh chóng tới gần. Trong nháy mắt, mấy tên người áo đen như u linh từ bốn phương tám hướng hiện lên. Người đàn ông mặc áo đen đứng đầu băng trung thiểm thước, nhà hát với ánh sáng lạnh lùng chiếu rọi, trong tay hắn cầm một thanh kiếm ngắn lấp lánh, tiếng nói của hắn đầy u ám và tàn nhẫn. Triệu Linh Nhi, ngày mai cùng thời gian năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Triệu Linh Nhi nhìn chăm chú, cô nắm chặt thanh kiếm của quỷ vương trong tay. Trên lưỡi kiếm có các ký hiệu phù thủy phát sáng yếu ớt dưới ánh trăng. Cô nhẹ nhàng di chuyển, khí đạo hóa tác nhất đạo màu xanh biếc, tài tình né tránh đòn tấn công của người đàn ông mặc áo đen. Ngay sau đó, cô dùng chiêu thức lôi đình vạn quân để đưa kiếm ra một cú chém, lưỡi kiếm quang như một linh hồn ma quỷ chớp nháy, trong nháy mắt, cắt người đàn ông mặc áo đen thành hai phần. Máu tanh phun ra, làm đỏ chót đất xung quanh. Nhưng mà, những người áo đen này tựa hồ cũng không sợ tử vong. Bọn hắn cấp tốc kết thành một cái kỳ lạ trận pháp. Trận pháp chạy trong nháy mắt, khí tức chung quanh trong nháy mắt trở nên ầm ầm sóng dậy, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Triệu Linh Nhi bị vây ở trận pháp chi bên trong, tứ phía quỷ vương đao đao quang dần dần trở nên ảm đạm. Bích Hải sóng trời trận. Các ngươi là Bích Hải môn dư nghiệt. Triệu Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một đao đâm về mặt đất, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt nứt ra một khe hở khổng lồ. Bốn đầu to lớn quỷ vương từ lòng đất phóng lên trời. Thân hình của bọn hắn nguy nga mà kinh khủng, phảng phất Phật năng đủ xé rách thiên địa. Theo quỷ vương xuất hiện, Bích Hải sóng trời trận trong nháy mắt bị xé nứt ra. Chết! Thoát khỏi tay Triệu Linh Nhi, trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy sự tức giận mãnh liệt. Theo tiếng quát của nàng, đao của quỷ vương trong tay nàng tung bay nhảy múa, đao quang lấp lóe, kín không chỗ trốn. Mỗi lần đao quang lấp lóe, một người trong bộ quần áo đen kêu thảm và ngã xuống đất. Máu phun ra, nhuộm đỏ băng nguyên. Ngay khi Triệu Linh Nhi sắp đem hắc y người toàn bộ chém giết, phía chân trời đột nhiên hiện ra. Quá nhất đạo đỏ bạch lôi đỉnh, phảng phất trong không gian rộng lớn tại thời điểm này. Lôi đỉnh di chuyển với tốc độ kinh ngạc. Chương 515 Quỷ Giao Đại Đao, Khách Hành Lão. Mây đen dày đặc, phảng phất muốn phủ kín cả thiên hạ. Lôi đỉnh ẩn chứa bên trong, kim quang lấp lánh như những con rồng trên bầu trời tối om. Lôi đỉnh ấy uy nghi, làm rung chuyển trời đất, như Phật năng với sức mạnh đủ để xé toang hư không, làm lay động lòng người. Ở nơi này mưa to, gió lớn trước giờ, một cái sâu thẳm trong sơn động, một cái huyết kén lặng lặng nằm ở bề tan tành trên tế đàn. Nó không ngừng mà nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tự như có một trái tim ở trong đó, mãnh liệt cổ động sức mạnh. Đột nhiên, một tia sét từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu lớp bùn đất dày và nặng, vọt thẳng vào hang động. Sét hung hăng đập vào huyết kén phía trên, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Huyết kén đột nhiên đưa ra một thanh trường đao. Thanh trường đao kia lạnh lẽo mà sắc bén, một đao liền đem kim lôi chém vỡ. Bể tan tành kinh lôi vẫn như cũ, thử thách huyết kén. Huyết kén cuối cùng bị tiêu diệt thành khói đen. Cái kia khói đen nhiễu trên không trung, cấp tốc bị một nữ tử hấp thụ. Nữ tử kia thân không sợi vải, tóc dài phất phới, da thịt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ mà nhẵn bóng. Mặt mũi của nàng thanh tú, tựa như tiên tử hạ phàm. Tại nàng da thịt tuyết trắng phía trên, một cái quỷ dao hình xăm có thể thấy rõ ràng. Cái kia hình xăm phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, theo hô hấp của nàng mà hơi hơi chập trùng. Đó là một cái hung mãnh quỷ dao, ánh mắt của nó lăng lệ, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy. Theo khói đen hấp thu, cô nàng khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người nàng giao long chi lực cùng âm xanh quỷ khí hòa là một thể, tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, quỷ dao chi lực. Loại lực lượng này vừa đã bao hàm giao long cùng bạo cùng uy nghiêm, lại ẩn chứa quỷ khí âm trầm cùng quỷ dị. Tại trên người nàng, chân long chi lực cùng quỷ vương chi lực tương hỗ giao tan, phảng phất tạo thành một loại lực lượng thần bí tràng. Nháy mắt sau đó, nữ tử nắm chặt trường đao, thân hình như mũi tên phóng tới không trung. Khí thế của nàng như hồng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên không đô vỡ ra tới. Mục tiêu của nàng chính là cái kia trầm trọng như mực kiếp vân. Cái kia kiếp vân chi trung ẩn chứa vô tận thiên uy cùng lực lượng hủy diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ, nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, nữ tử cũng không bởi vậy dừng bước lại. Nàng thân hình linh động, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Nàng trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, mỗi một lần phản kích đều lăng lệ vô song. Cái kia lôi đình tuy mạnh, nhưng ở nàng dưới trường đao lại giống như bị cắt đậu hũ, giống như yếu ớt. Ở nơi này, chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, nữ tử không ngừng nhận lấy lôi đình tẩy lễ. Thân thể của nàng tại lôi đình đánh xuống không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần rèn luyện đều ở đây để nàng thoát thai hoàn cốt. Thời gian trôi qua, trên người nàng xuất hiện chương 520-500 vạn mẫu hư cảnh. Tấn cấp vô tướng chân quân, đại gia tộc có thừa biện pháp. Năm đó Lý Thủy Đạo bộc lộ tài năng, biểu hiện ra tấn cấp cấp 3 tiềm chất, Lam thị gia tộc liền trước tiên thu thập hồn của hắn đèn, đem hắn đưa vào trong đường. Mặt ngoài cho Lý Thủy Đạo, Lam thị gia tộc dòng chính địa vị, nhưng trên thực tế lại ngăn cản hắn tiếp tục tu luyện. Mục đích đúng là nhường hắn không cách nào đột phá tới không. Tướng chân quân triệt để thoát ly trưởng khống, cuối cùng ngồi đợi thọ nguyên hao hết, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hóa thành một đầu dị thú, trở thành Lam thị gia tộc tu luyện quân lương. Tu tiên gia tộc đem mình tộc nhân đều coi là tu luyện quân lương, huống chi một cái người ở rể. Đến lúc đó, Lam thị gia tộc không tương chân quân, liền có thể cầm trong tay hồn đăng, dễ như trở bàn tay tìm được Lý Thủy Đạo, đã chuyển đổi thành dị thú Lý Thủy Đạo và bỏ vào túi. Khi đó, có thể hấp thu hắn hư cảnh, cũng có thể luyện chế hồn bài để triệt để khống chế hắn. Nếu không phải Lý Thủy Đạo át chủ bài đủ hung ác, cái này chỉ sợ chính là hắn duy nhất vận mệnh. Hạt nữ phải cùng hắn đồng dạng, gặp đồng dạng xáo lộ. Hồn đăng bị Tần thị gia tộc bỏ vào trong túi, nhược điểm bị nắm, đưa đến thọ nguyên hao hết, cuối cùng chuyển đổi trở thành dị thú. Một khối màu đỏ ngọc lấp lánh giữa không trung, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào hồn bài, cảm nhận được linh hồn ba động yếu ớt ẩn chứa trong đó. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vịnh sướng bí pháp khẩu quyết. Tinh thần làm dẫn, huyết mạch tương liên, linh hồn chi khóa, tảng sáng mà ra. Theo quy tắc vịnh sướng, hồn bài bên trong tỏa sáng rực rỡ, phảng phất có vô số tinh quang hội tụ trong đó. Lý Thủy Đạo cảm nhận được một lực lượng linh hồn mạnh mẽ từ hồn bài bên trong tuôn ra, giống như một đầu không thấy linh hồn chi liệm, tìm kiếm mục tiêu. Ông chế hồn bài, triệt để đem hắn khống chế. Tại bí pháp dẫn dắt phía dưới, Lý Thủy Đạo cảm nhận được rõ ràng hạt nữ linh hồn ba động. Dựa theo hồn nhãn chỉ dẫn, Lý Thủy Đạo bước vào rất hiếm vết người rừng rậm. Nơi này cổ mọc chọc trời, dây leo giao thoa, dương quang xuyên thấu qua bí mật diệp tung xuống loang lổ quang ảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên trong đó, bên tai thỉnh thoảng truyền đến nơi xa dã thú gầm nhẹ cùng côn trùng kêu vang. Rất nhanh hắn liền tìm được một bụi cỏ, trong bụi cỏ tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Lý Thủy Đạo một tay phất lên, cuốn khởi nhất trận cuồng phong, chỉ thấy một đầu rưỡi, người nửa hạt quái vật đang ẩn tàng trong đó. Cái này hạt nữ, nửa người trên duy trì hình người, da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt kiều mị, tóc dài như tơ. Xuống nửa người đã biến thành bò cạp với bộ dáng, tám đầu thon dài có lực chân chống đỡ cơ thể, phần đuôi câu lập lòe hàn quang. Nửa người trên để cho người ta sinh ra dục vọng, nửa đời sau để cho người ta xuất hiện sợ hãi. Hạt nữ nhìn thấy Lý Thủy Đạo trong tay hồn bài lúc, mắt trung thiểm. Chương 518, Lý Thiên Tuyệt hư cảnh. Làm tu sĩ nắm giữ hư cảnh, sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ đối không gian ba động đặc biệt mẫn cảm. Tu hành nhiều năm tam giai, tu sĩ phát hiện dấu ở nhẫn không gian bên trong hư cảnh là dễ như trở bàn tay sự tình, đây hoàn toàn là một loại bản năng. Lý Thủy Đạo một trường bổ ra hư cảnh, cưỡng ép xé rách hư không, bước vào một cái thế giới mới. Đây là một cái bị hài dương chúa tể thế giới, mênh mông bát ngát, ầm ầm sóng dậy. Trên mặt biển, sóng xanh rì rào, trời nước bao la, như một bức tranh lưu động phảng phất. Trên cơn gió biển kết hợp với hương muối biển nhẹ nhàng, mang lại cho tâm hồn con người sự thanh thản. Tại rộng lớn vô biên phía trên đại dương, tán lạc lẻ tẻ hòn đảo, bọn chúng giống như di thế độc lập tiên sơn, đứng sừng sững ở thiên địa chi ở giữa. Những hòn đảo này phía trên, cổ mộc chọc trời, mây mù nhiễu, đồng thời sinh hoạt đủ loại đủ kiểu sinh linh, sinh cơ bành trướng. Cái này, Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, hạt nữ hư cảnh tại sao có thể là hải dương? Hạt nữ khi còn sống rõ ràng tu luyện là ngũ độc môn đạo pháp, hắn hư cảnh đồng dạng với hắc sơn sấp xỉ, dãy núi cao vút, thảm thực vật rậm rạp, dưới mặt đất có rất nhiều cây. Khoát hải tinh đảo cái này rõ ràng là bích hải môn tu sĩ hư cảnh. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn này, mặt biển sôi trào lên vạn trượng sóng lớn, một đầu hùng tráng giao long từ sóng biển bên trong phóng lên trời, vô cùng uy mãnh. Cùng lúc đó, ba, bốn đầu mọc ra cánh rắn biển cũng từ dưới biển sâu, sâu dưới biển thoát ra, bọn chúng mắt trung thiểm thước, lấy vẻ điên cuồng đuổi theo giao long. Giao long trong miệng phun ra ra lôi điện, ánh sáng lóe lên, uy lực kinh người. Mà cánh xạ thì quơ phong nhận, phun ra chí mạng nọc độc, tính toán đem giao long đưa vào chỗ chết. Cứ việc cánh xạ số lượng đông đảo, nhưng chúng nó nhưng thủy chung không cách nào chạm đến giao long thân thể, ngược lại tại sấm sét công kích đến vết thương chồng chất. Nhưng mà, những thứ này cánh xạ ở giữa lại cho thấy kinh người ăn ý cùng phối hợp. Trong đó, một đầu cánh xà thậm chí thi triển ra trị liệu pháp thuật vì các đồng bọn chữa thương. Giao long tự mình một đầu cũng không dám sẽ cùng cánh bầy rắn liều mạng, chỉ có thể quay người thoát đi. Lý Thủy Đạo mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng câu khởi nhất, xóa nụ cười hài hước. Lý Thủy Đạo cười hả hê, tiếng cười lan tỏa khắp thế giới. Ta chỉ nói đùa về việc một con quái vật tam đầu như sao vẫn còn sống. Chứ không ngờ hai người ngốc lại chọn nơi này để ở. Các ngươi cứ tiếp tục làm đi. Ta chưa từng ghé qua đây. Nói xong, Lý Thủy Đạo liền dự định một lần nữa xé rách không gian, rời đi chỗ này hư cảnh, tiếp tục đuổi theo đầu kia hạt nữ dị thú, chờ Lý Thiên Tuyệt cùng cánh xà thiên tôn tiếp tục ở nơi này lẫn nhau lột. Chậm đã, đây đều là tần thư điền bày hãm tỉnh, trong tay hắn hồn bài có thể khống chế hạt nữ. Giữa, chương 519 đại địa nứt ra. Lý Thủy Đạo hỗn thân khí thế như hồng, chắp tay trước ngực ở giữa. Từ nhật lần nữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, màu tím đen cột sáng xông thẳng lên trời, đem trọn vùng trời, không đô thổi phồng giống như tận thế, giống như hoang vu. Đây chỉ là một khung cảnh hư ảo, vách tường thế giới như tờ giấy mỏng, căn bản là không có cách nào chống lại sự tàn phá bừa bãi của từ nhật viêm dương. Cả khung cảnh hư ảo yếu đuối như sợi tơ nhện, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Bên ngoài là hang động, ngươi không thể chạy được. Lý Thủy Đạo bỗng dưng phóng lên trời, như một vì sao băng xâm nhập vào lớp mây hỗn loạn, bay về phía thế giới bên ngoài. Hai cái đáng giết, ngàn đao cuối cùng rời đi. Lý Thiên Tuyệt nỗi lòng, lo lắng cuối cùng, thả lại trong bụng. Lại để cho bọn hắn đánh xuống, toàn bộ hư cảnh đều phải vỡ nát. Theo hai người rời đi, hư cảnh bắt đầu chậm rãi khôi phục hắn trật tự. Giống như bão tố sau yên tĩnh, cái kia hỗn loạn tầng mây tại thiên địa nhị, tức giận điều hòa lại, dần dần trở nên bình thản. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hư cảnh bầu trời tại hắn trước mắt lên cao trăm trượng, phảng phất một vùng trời mới ở trước mặt hắn bày ra. Hư cảnh càng rộng lớn hơn, mang ý nghĩa pháp lực càng hùng hậu hơn. Trừ cái đó ra, Tần Thư Điền vội vã thoát đi, hư cảnh bên trong chỉ còn lại một bộ tứ giai cánh rắn thi thể. Cùng với năm đầu tam giai cánh xả, những thứ này đều sẽ là chiến lợi phẩm của hắn, giúp hắn thành công trong việc tấn công không kích tương chân quân. Trên bầu trời giao long, khống chế đỏ bạch lôi điện, bắt đầu đối với năm đầu cánh rắn phản kích. Mà Lý Thiên Tuyệt cũng gia nhập trận chiến đấu này. Hắn thân ảnh tại, ấy lôi điện chi trung thiểm thước. Năm đầu cánh xả tại không có tơ điện. Điều khiển sau đó, thực lực giảm đi nhiều, không có chút nào phối hợp có thể nói, rất nhanh liền bị Lý Thiên Tuyệt cùng hắn đồng, tham giao long từng cái chém giết. Thiên hạt đáy vực, mỏ linh thạch động. Sâu u trong huyệt động, linh quang chợt hiện, Cánh xà thiên tôn tần thư điển từ nhẫn không gian bên trong phá ra mà không một tiếng ồn nào. Hắn như hình như gió, vừa mới xuất hiện, liền vung tay ném một cái, năm đạo ngũ sắc linh quang gào thét lên, biến thành bọ cạp, con rết, con cóp, rắn độc, thạch sùng, những linh thú hư ảnh này đã vây kín không gian như muốn tan tành bể khổ. Không ai có thể thoát khỏi sự áp đặt của Tương Chân Quân. Đây cũng là hắn uy chấn nhất phương ngũ hành, ngũ độc tuyệt trận, trong chớp mắt bố thành, năm hành chi lực lưu chuyển, tựa như thiên địa chi môn. Nháy mắt sau đó, tí mạnh u khách Lý Thủy Đạo cũng từ giới tử bên trong xông ra, trong tay hắn nắm một thanh búa lớn màu bạc, tản ra bành trướng như biển sóng sức mạnh. Bò cạp, con rết, con cóc, rắn độc, thạch sùng, ngũ hành linh thú hư ảnh, đồng thời gào thét, mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong sơn động vách đá đều ẩn. Chương 517, một trường mở hư cảnh. Ở trên thiên hạt đáy vực chỗ sâu, một tòa u ám mà khổng lồ trong động đá vôi, bây giờ đang diễn ra một màn kinh tâm động phách xử quyết. Điêu động bó đuốc, sáng tối chập chờn ánh lửa, chiếu rọi tại bị trói buộc tu sĩ trên thân, vì này âm u chi địa tăng thêm mấy phần quỷ bí. Mặc áo đỏ chu gia tu sĩ, mặc áo xanh sao gia tu sĩ, người người mặt mũi lãnh khốc, mắt trung thiểm thước lấy quyết tuyệt. Trong tay bọn họ, nắm chặt binh khí sắc bén, chính đối vài tên bị bắt tần gia gian tế. Những bọn gian tế này, lúc trước trong hỗn loạn làm ra thôi ba trợ lan tác dụng. Cái kia đánh vỡ rằng co độc tiêu, chính là trong đó một cái gian tế bắn ra. Nếu không nhắm thẳng vào Lý Hạo Hãn để tiêu diệt, gia tộc của Lý Thị, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình trong trận đánh. Hơn nửa số không thể chiến thắng, bởi tu đạo không phải là điều dễ dàng, phe và ai cũng đều quý mạng sống. Bây giờ bọn hắn bị vững vàng trói buộc không cách nào chuyển động. Các ngươi là những kẻ phản đồ. Chu Phần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay giơ lên cao, mũi đao chỉ thẳng vào trái tim của gia đình Tần. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Cái kia Tần gia gian tế sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng bất đắc dĩ gò bó quá mức chặt chẽ, căn bản là không có cách chuyển động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi đao tới gần. Tâm trung sung mãn liễu tuyệt vọng. Các người làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Tần gia trả thù sao? Hắn khàn giọng hô, ta thế nhưng là hệ đệ tử của Tần gia, nếu các người giết ta, Tần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Chu Phần Thiên nắm đao nhọn, thời điểm hơi lắc một cái, khóe mắt nhìn lại, đại chất tử Lý Hạo Hãn, Lý gia khách khanh đại trưởng lão Triệu Linh Nhi, đều lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay không giao nhập đội chính mình chết, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chu Phần Thiên vẫn là thấy rõ tình thế, hắn cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Chu gia sẽ sợ các ngươi Tần gia sao? Đừng quên, bây giờ là chúng ta Chu gia, An gia hòa Lý nhà liên thủ, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các ngươi Tần gia cường đại trở lại, cũng ngăn cản không nổi chúng ta một lòng đoàn kết. Theo Chu Phần Thiên tiếng nói rơi xuống, đoàn kết chủy thủ bỗng nhiên đâm vào cái kia Tần gia gian tế cơ thể. Tiên huyết phun ra ngoài, nhiễm đỏ quần áo của hắn. Cái kia gian tế trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết đi. Khác một số người trong gia đình Tần thấy vậy, cũng làm cho họ hoảng sợ. Họ cầu xin tha thứ, thậm chí không ngần ngại đe dọa gia đình Chu và các tu sĩ. Tuy nhiên, dù họ cố gắng ra sao, dù họ cầu xin như thế nào, vận mệnh của họ vẫn không thể thay đổi được. An Huyễn Anh vi biểu trung thành cũng hơi ra đoàn kết một đao, hắn yên lặng chặt xuống một cái Tần. Chương 516 Thủy Mi Ôn. Ở trên thiên hạt đáy vực chỗ sâu, một mảnh u ám hang động tựa như cự thú miệng lớn, cắn nuốt tất cả quang minh. Ở nơi này trong bóng tối vô tận, hai bóng người ẩn núp trong đó, con mắt của bọn hắn, quang như chim ưng sắc bén, xuyên thấu hắc ám, nhìn chăm chú lên phía trước. Nơi đó, hai nhóm người đang tại kịch liệt mà giao chiến, ánh lửa cùng đao quang giao thoa, phảng phất đem toàn bộ thế giới dưới đất, đều nhóm lửa. Đây là một hồi dưới mặt đất sống mái với nhau, sinh tử chi chiến, mỗi người đều đem hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Rất nhanh. Cái này hai nhóm người liền tách ra, yếu thế phương kia xuất hiện tu sĩ cấp cao, ngũ độc môn Tần thị tu tiên gia tộc Câu Tà lão nhân ra mặt. Cấp thấp tu sĩ chiến đấu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Này liền cùng phía dưới đấu thú cờ một dạng, binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Lý thị gia tộc bên kia nếu không phái ra cùng cấp bậc tu sĩ cấp cao, như vậy thì chỉ có thể chịu thua, không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Đây chính là thực tế. Linh Nhi, ngươi đứng ra vì Lý gia trấn tràng à? Lý Thủy Đạo thấp giọng phân phó nói. Triệu Linh Nhi nhíu mày nhẹ, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất lúng túng. Chủ nhân ơi, ta vừa tấn cấp tam giai, liệu có thể thần thông không? Có thể làm được như vậy không ạ? Lý Thủy Đạo nhìn xem nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Không nên xem thường chính mình, Linh Nhi. Con đường của ngươi cùng chúng ta cũng khác nhau. Ngươi đông lại là kim đan, nhục thân pháp lực cường hãn, đủ để cùng hoang ma đối kháng. Mà chúng ta tu luyện là hư cảnh, mặc dù nắm giữ một cái thế giới, nhưng thần thông pháp lực kém xa tu sĩ kim đan. Ngươi đấu pháp năng lực hơn xa cùng dài, ngươi phải tin tưởng chính mình. Triệu Linh Nhi nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Nàng gật đầu một cái, hít sâu một hơi, tiếp đó phi thân mà đi. Lý Thủy Đạo nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, mắt trung thiểm quá nhất xóa âm u lạnh lẽo. Hư cảnh bên trong, sa mạc phía trên, 10 phương cao tháp phía dưới. 12 con thỏ thiên cự, con ếch chỉnh tề bơi bộ, trong đó một con trên thân dài như cây văn cự, con ếch, đột nhiên há miệng ra, một ngụm tươi mới, con cóc nọc độc phun ra mà ra. Nọc độc trên không trung hoạt, quá nhất tạo ra đường vòng cung ưu mỹ, sau đó đột ngột biến mất trong hư không. Nọc độc này cũng không chân chính tiêu thất, mà là bị Lý Thủy Đạo Nazi đến rồi giữa song trưởng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thiềm thư kia nọc độc tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, bị một đoàn xanh biếc hỏa diễm không ngừng chắt lọc nọc độc tinh hoa. Đây là cử linh độc hỏa. Đi qua vực sâu độc hỏa nhiều lần rèn luyện, cốc nọc độc trở nên càng thêm tinh khiết, độc tính cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng dù cho như thế, cử linh độc hỏa cũng không thể nhường một hớp này con cốc nọc độc, đột phá cấp 3 hạn chế. Cử linh độc hỏa nhiều lắm, coi như tam giai độc, chương 521 thương nghị bồi thường. Tại mật lâm thâm sử, yên lặng như tờ, chỉ có tình cờ lá cây ma sát âm thanh cùng nơi xa dòng suối nhỏ róc rách tiếng nước chảy phá vỡ phần này yên tĩnh. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loang lổ quang ảnh, cho mảnh này thần bí chi địa tăng thêm mấy phần mông lung đẹp. Đột nhiên, không gian bỗng lóe lên ba động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình xé rách không gian, khiến người ta sợ hãi. Khi cơn chấn động dần lắng lại, một cánh cửa không gian chậm rãi mở ra, tiết lộ một thế giới khác. Từ trong môn đi ra một đầu dị thú, nửa người trên của nàng là Anada Tư nữ tử, nửa người dưới nhưng là cự mãng thân rắn. Nàng thân mang ngũ thải lân phiến, phảng phất giống như lân y, nàng vòng eo tinh tế, đường cong ưu mỹ, tựa như nhánh giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại. Bộ ngực của nàng đầy đặn mà kiên cường, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, tản mát ra một loại không thể giải thích mị lực. Ngọc Nương cảnh giác quan sát xung quanh, đôi mắt của nàng sâu thẳm nhưng rạng ngời, như Phật năng hiểu rõ tất cả sự hư ảo và chân thực. Nàng nhẹ nhàng vẫy đuôi rắn, phóng ra ba luồng pháp lực nhẹ nhàng, tìm kiếm sự yên bình trong không gian xung quanh. Xác nhận không có nguy hiểm phía sau nàng thiên địa nhị khí phun trào, số lớn, thiên địa nhị khí bị bài xuất. Hóa tác nhất đạo dòng lũ tràn lan tại thiên địa chi ở giữa. Cùng lúc đó, một người con trai hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thân thể của hắn lúc đầu hư ảo mờ mịt, phảng phất huyễn tượng đồng dạng. Xung quanh thân thể của hắn cũng xuất hiện một vòng màu sắc sặc sỡ thế giới cảnh tượng, giống như bọt khí đồng dạng. Theo thiên địa nhị tức giận triệt để bài xuất, thân thể của hắn dần dần trở lên rõ ràng, cuối cùng triệt để ngưng thực thành một cái chân thật tồn tại. Nam tử người mặc một bộ bạch y, tay áo bồng bềnh, chỉ có thể chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhìn khắp bốn phía phía sau, ánh mắt rơi vào Ngọc Nương trên thân. Hắn mỉm cười lộ ra nụ cười hài lòng, đạo. Ngọc Nương khổ cực, Ngọc Nương cũng tỏ ra một nụ cười ôn hòa và trả lời. Vì chủ nhân đã hiến dâng sức lực, Ngọc Nương rất vinh dự. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, ngồi yên vung lên. Ngọc Nương cái kia nửa người nửa rắn thướt tha dáng người liền lặng lẽ tiêu thất, một lần nữa được thu vào hắn hư cảnh bên trong. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, lật bàn tay một cái, một khối màu máu đỏ ngọc bài liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngọc bài này tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh, chính là hạt nữ hồn bài. Mặc dù hạt nữ đã bỏ đi nàng hư cảnh, nhưng nàng cũng không có vẫn lạc. Căn cứ vào hồn nhãn chỉ dẫn, Lý Thủy Đạo đi tới cách đó không xa dưới một tảng đá lớn. Chỉ thấy một đầu thể hình to lớn, kim sắc bọ cạp đang phù phục ở nơi đó. Nó bản thân bị trọng thương, trên người giáp xác đều phá tan tới, lộ ra bên trong trúng độc rất nặng huyết nhục. Lúc này, hạt nữ không còn là nửa người, nửa hạt hình tượng, mà chỉ là chương 522 Tây Vực Sa Mạc, hư cảnh. Bầu trời một mảnh trắng xóa, không có nhật nguyệt, không có tinh quang, cũng không có thái dương. Nhai trăm vạn mẫu mênh mông sa mạc cát vàng đầy trời, phong quyển tàn vân, cỏ cây thưa thớt. Nơi này rộng lớn thiên địa chi ở giữa, một người đàn ông đứng sừng sững trong đó, hắn thân mang thanh sam, tóc dài tung bay theo gió. Nam tử tên là Lý Thủy Đạo, hắn là chủ nhân của cái thế giới này. Lúc này, hắn uốn lượn một chân huyền không, chân kia dẫm chặt trên cát rắn sa mạc, cơ thể phồng phập theo nhịp hô hấp, hòa cùng linh khí của thiên địa tạo nên một thể. Gai độc xuyên vân chân. Lý Thủy Đạo cơ thể đột nhiên động một cái, một cước đá ra, tốc độ nhanh như sấm sét, sức mạnh kinh người, phảng phất giống như tiếng sấm rền đột nhiên vang dội. Chân của hắn chỉ thấy cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi, một luồng khí cường đại từ mũi chân hắn phun ra, làm cho cát vàng xung quanh bay lên, đất đá bay mù trời. Suy suy suy, với tiếng gió vùi lên tai, Lý Thủy Đạo chân nhạy bén đặt chân vào sa mạc, tạo ra một cái hố sâu. Nhưng mà, khi hắn chân thu hồi lúc, phảng phất cái gì đều không phát sinh, quá nhất giống như tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Sa mạc bên trong, Lý Thủy Đạo đột nhiên phát ra giống to một tiếng, như có thực chất âm ba công kích, hiện lên hình quạt gột rửa. Đây là kinh hạt nhất kích. Một kích này có thể nhường địch nhân đột nhiên hoảng hốt, tâm thần bất định, cho hắn gai độc xuyên vân chân sáng tạo tuyệt cao cơ hội công kích. Trừ cái này hai môn tuyệt kỹ bên ngoài, Lý Thủy Đạo còn có một môn công kích từ xa thủ đoạn, đuôi bỏ cạp châm. Hắn lúc rảnh rỗi, vung tay lên, chính là kim châm đầy trời. Những thứ này kim châm mảnh như lông nhọn, lại ẩn chứa uy lực cường đại. Mỗi một châm đều có thể mệnh trung mục tiêu, cho dù là trên đất con kiến, cũng sẽ bị quấn lại thịt nát xương tan. Những nguyên tắc này đối với một nhà tu sĩ ở cấp nhất hoặc nhị giai có thể được coi là đơn giản, nhưng đối với một tu sĩ ở cấp tứ giai, sức mạnh thực sự quá yếu. Nhưng dù cho như thế, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ nghiêm túc tu luyện, lấy thuật nhập đạo. Chỉ có dạng này hắn có thể đủ chân chính trưởng khống. Hư cảnh bên trong 200 vạn mẫu sa mạc bên trong tự nhiên sinh trưởng bọ cạp mới có thể trở thành hắn hư cảnh thủ hộ giả mà không phải kẻ phá hoại. Một năm sau. Thời gian dài đắm chìm tại hư cảnh trong tu luyện, Lý Thủy Đạo cảm nhận được năm tháng lưu chuyển cùng tu vi tăng trưởng, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng dần dần dâng lên một cỗ khó nói lên lời nhàm chán. Hắn quyết định rời đi hư cảnh, đi đến chủ thế giới, đi cảm thụ, vậy dĩ nhiên bão cát cùng khí tức. Thiên Nguyên Đại Lục, Tây Vực Biên Thủy, một mảnh bao la sa mạc vắt ngang thiên địa chi ở giữa. Ở đây, cát vàng như kim, cuồng phong như đao, phảng phất liền thời gian đều ở đây phiến vô tận, trong hoang mạc đỉnh trệ. Trên bầu trời, liệt nhật như, chương 524, Lưu Sa Chi Tâm, hạt nữ tái hiện. Sa mạc, đen nhánh sông ngầm dưới lòng đất. Phanh. Sắc bén một cước giống như đuôi bọ cạp độc tiên. Một cái hình thể to lớn màu vàng đất con cóc lớn bị một cỗ cường đại sức mạnh hung hăng đá vào trên vách tường. Toàn bộ thân thể đều lõm vào trong vách đá. Chỉ lộ ra bốn cái đạp loạn chân, hiển nhiên đã chỉ còn dư nửa cái mạng. Đây là một sa mạc cực kỳ khắc nghiệt, đang ẩn mình dưới lòng đất sâu bên trong. Đây không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là nơi trú ẩn của nó. Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng đất, chính là Lý Thủy Đạo. Hắn đi đến cự nghêu sò trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng nắm được cóc hàm dưới, kiểm tra cẩn thận lấy cóc trong miệng nọc độc. Nọc độc kia hiện lên màu xanh lá cây đậm, tản ra mãnh liệt độc tính, đủ để chí mạng. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất tí vẻ hài lòng, lập tức hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cự nghêu sò liền biến mất không thấy, bị hắn thu vào hư cảnh bên trong. Tiếp tục đi, anh ta đến một cái ao bên cạnh, ao nước trong veo cho thấy rõ đáy, nhiều con cá nhỏ đang vui đùa trong nước. Anh ta tự tay chụp ảnh, sau đó thu nhặt những con cá nhỏ cùng với ao nước vào khung hình. Có những thứ sa mạc cóc cùng nòng nọc nhỏ, hắn sa mạc bãi cũng sắp trở nên càng thêm sinh động. Bởi vì cái gọi là đất rộng của nhiều, rộng lớn hơn hư cảnh diện tích, càng nhiều hư cảnh sản xuất, đối với cao giai cảnh tu sĩ mà nói, cũng có thể đề thăng pháp lực. Chỉ bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đề thăng pháp lực lượng, mà không cách nào tăng thêm hắn chất. Muốn trực tiếp tăng thêm lực lượng đẳng cấp, từ trước mắt đến xem, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp hấp thu đẳng cấp cao sức mạnh. Tỷ như Lý Thủy Đạo dùng 10 phương cao tháp, hấp thu đến từ hoang thần giới tím dương chi lực. Nhưng nếu không có tím dương chi lực hấp thu, vậy thì phải tu luyện đại ngũ hành chi lực. Nghĩ tới đây, Lý Thủy Đạo cau mày, rơi vào trầm tư. Hư cảnh tu sĩ tu luyện ra đẳng cấp cao sức mạnh, kỳ thực cũng không dễ dàng. Hắn ăn cắp tím dương chi lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải là của mình, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Mà đại ngũ hành chi lực, cần đối với ngũ độc ngũ hành có tinh thâm tu luyện cùng cực lớn cảm ngộ, mới có thể tự nhiên lĩnh ngộ. Triệu Linh Nhi tu luyện ra được kim đan chi lực, cấp bậc sức mạnh liền cực cao, hoàn toàn không thua phổ thông hoang ma. Nếu đem tu sĩ chiến lực tương tự quốc gia. Như vậy pháp lực thâm hậu đồng đẳng với tài nguyên phong phú, cấp bậc sức mạnh cao đẳng cùng với khoa học kỹ thuật cường đại. Tại cấp bậc sức mạnh chênh lệch không nhiều dưới tình huống, tự nhiên là pháp lực thâm hậu giả thắng. Nhưng nếu là cấp bậc sức mạnh có chênh lệch cực lớn, pháp lực tai thâm hậu cũng không có ý nghĩa. Hư cảnh người tu luyện thông qua thôn phệ, hư cảnh các loại thủ đoạn, có thể nhanh chóng tích lũy pháp lực. Nhưng chương 523 sa mạc con cóc, tới gần sa mạc bãi, một tòa tránh gió ốc đảo, bên cạnh đống lửa. Lý Thủy Đạo để tay xuống cá nướng, rất hứng thú dò hỏi. Ngụy đạo hữu, cái kia sa mạc tuyệt đẹp, nằm ở đâu cuối cùng? Ngụy Văn San mỉm cười, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏa sáng thần bí, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, sau đó từ từ nói. Sa mạc tuyệt đẹp chính là một vùng đất kỳ lạ giữa thiên nhiên. Vị trí của nó thay đổi không ngừng, để tránh nó, ngươi phải chưa từng bước vào sa mạc. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày, truy vấn, cái kia? Vậy có phải có biện pháp nào có thể tìm được tung tích của nó đâu? Ngụy Văn San mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đi tìm sa mạc tuyệt cảnh? Lý Thủy Đạo vì cười nói, ta chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ. Ngụy Văn San ánh mắt thâm thúy, một mặt ngưng trọng nói, mặc dù sa mạc tuyệt cảnh khó mà nắm lấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không dấu vết có thể tìm ra. Nghe nói, mỗi khi hắc phong bạo cuốn tới thời điểm, chính là sa mạc tuyệt cảnh sắp xuất hiện điểm báo. Khi đó, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, cát vàng mạn thiên phi vũ, che khuất bầu trời, thiên địa chi ở giữa phảng phất đã mất đi màu sắc. Vào lúc đó, thương đội thà bị cát vàng chôn cất cũng tuyệt đối không thể loạn động. Một khi bị gió lớn cuốn đi, liền có thể ngộ nhập trong đó cũng không còn cách nào thoát thân. Cái này, có bao nhiêu có thể ngộ nhập trong đó? Lý Thủy Đạo lần nữa truy vấn. Rất lớn, Ngụy Văn San nói như đinh chém sắt. Nàng nhìn thấy tại Lý Thủy Đạo trên khuôn mặt tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hưng phấn nhỏ nhoi. Ngươi sẽ không gạt ta. Lý Thủy Đạo siết chặt nắm đấm, trong thần sắc thậm chí có điểm kích động. Hừ, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là, Ngụy Văn San lời nói đột nhiên gián đoạn, sắc mặt của nàng khẽ động, tựa hồ phát giác cái gì. Lục lạc âm thanh, sột sột soạt soạt, gió thổi cỏ lay, sát cơ tất hiện. Ngụy Văn San quay đầu nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, trên mặt đã lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Người của ngươi rốt cuộc đã đến. Dưới màn đêm sa mạc bãi, ngân nguyệt như câu, tinh thần rực rỡ. Tại ốc đảo bên trong, một đống lửa nhỏ phát sáng soi rọi lên hình ảnh của nhóm họ. Họ bận rộn với việc dọn hàng, chăm sóc lạc đà, nấu ăn, trò chuyện và thưởng thức trà dưới mái lều vải, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này. Đột nhiên, một đám người áo đen giống như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay cung nỏ, mắt như rắn độc. Phanh, bóp cò, liên nổ bắn ra mũi tên vạch phá bầu trời đêm, mang theo khí tức tử vong, ép về phía thương đội. Dính đầy kịch độc mũi tên giống như mưa to rơi xuống, những cái kia không phòng bị chút nào thương nhân, kiểu phu, thậm chí là lạc đà đều lập tức lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Tự tìm cái chết. Theo gầm lên giận dữ, một đạo thanh ảnh xông về người áo, chương 525, đổi môi nhử, kế tòng tâm lai. Trải qua quá nhất nhiều năm tu luyện, hạt nữ kim nương tại Lưu Sa Chi Tâm, trợ lực phía dưới, cuối cùng một lần nữa tấn cấp đến rồi tam giai. Trên người nàng, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của thiên nhiên, xen lẫn trong không khí đầy sức sống và mạnh mẽ. Nhìn thấy kim nương hoàn thành thuế biến một lần nữa, Lý Thủy Đạo tràn đầy vui mừng trong lòng. Hắn lấy ra từ túi trữ vật một chiếc áo nữ tuyệt đẹp, nhẹ nhàng khoác lên cơ thể của kim nương. Bộ quần áo ôm sát cơ thể, làm cho vóc dáng uyển chuyển và hoàn hảo của nàng trở nên thêm phần cô nàng ôn nhu và quyến rũ. Ngươi về sau liền kêu kim nương. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Ngươi và Ngọc Nương chính là bản tọa Kim Ngọc Nương Tử, cũng là hư cảnh xà hạt hộ pháp. Kim Nương cung kính địa cúi đầu xuống, âm thanh âm trung tràn đầy cảm kích cùng trung thành, tuân mệnh, chủ nhân. Lý Thủy Đạo gật đầu, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tiếp tục chờ đợi. Để ta được chiêm ngưỡng sức mạnh của Lưu Sa Chi Tâm như thế nào? Kim Nương nghe vậy, thân hình khẽ động, đột nhiên phát động phạm vi lớn Lưu Sa cảm bẫy. Chỉ thấy cát vàng lăn lộn, giống như sóng biển đồng dạng sôi trào mãnh liệt, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, thân hình nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Hắn nhìn qua phía dưới Lưu Sa cạm bẫy, mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti vẻ tán thưởng. Cái này Lưu Sa cạm bẫy mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng đối hắn tới nói lại hoàn toàn vô dụng. Đúng lúc này, Kim Nương đột nhiên thúc đẩy lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, đất đá bay lên trời, cuốn khởi nhất từng trận cuồng sa phong bạo. Cát đâm, cát đao, cát phong bạo, giống như lưỡi kiếm lấp lánh vô song, hướng Lý Thủy Đạo gào thét khi tiến tới. Nhưng mà, những công kích này, tại Lý Thủy Đạo trước mặt lại giống như một loại trò đùa. Hắn bằng vào lực lượng cường hãn, dễ dàng tránh thoát gò bó, thân hình như kiểu quỷ mị, hư vô tại trong gió lốc xuyên thẳng qua tự nhiên. Kim Nương nhìn thấy vậy, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất trở nên kinh ngạc. Cô không chịu đành phải tỏ ra yếu đuối mà thúc đẩy tuyệt chiêu của mình, Sa Chi Thổ Táng. Trong nháy mắt, cả vùng đất lớn bị nứt toác, hàng ngàn dòng lưu sa giống như sóng lớn bắt đầu cuộn trào, hướng về phía cơ thể của Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cảm nhận được vẻ này áp lực nặng nề, nhưng hắn vẫn cũng không lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, bằng vào tu vi cường đại ngạnh kháng lưu sa trọng áp. Ngay tại lưu sa sắp đem hắn hoàn toàn bao phủ lúc, Lý Thủy Đạo đột nhiên phát lực, hắn bằng vào lực lượng cường hãn, trực tiếp tránh thoát lưu sa gò bó, giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra trùng vây. Vẫn có chút uy lực đi. Lý Thủy Đạo cười bình luận, bất quá còn cần tiếp tục cố gắng. Kim Nương nghe vậy, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là biết rõ thiếu sót của mình, nàng trịnh trọng gật đầu một cái. Là chủ nhân, ta sẽ tiếp, chương 528, mà Uyên Lão Tổ. Tại Linh Châu thành cổ, lão tường thành bên ngoài, một mảnh sa mạc mịt mờ trên gành bãi, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuốn khởi nhất từng trận cát bụi. Trên chiếc cát bụi ấy, một hình bóng thần bí với trống rỗng trên vai xuất hiện, phảng phất từ chân trời mà đến. Chi này thương đội kích thước không nhỏ, ước chừng 100 người chi chúng. Bọn hắn phía trước đánh mất hàng hóa, bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trong đội ngũ, trong tay mỗi người còn nhiều thêm một cái xưa cũ bầu rượu. Vương Đại Lực đầu tiên không kìm được sự hiếu kỳ, mở nắp bầu rượu. Một hơi thơm lan tỏa, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thấy ngọt ngào và sảng khoái, như là cả tâm hồn được làm mới lần nữa. Anh nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với ánh mắt hân hoan. Đúng rồi, đây chính là sa mạc Cam Tuyển. Tu vi của ta đã được nâng cao thêm. Lời vừa nói ra, trong thương đội lập tức nhấc lên một hồi nho nhỏ gợn sóng. Đám người nhao nhao bắt trước, tiết lộ rượu trong tay của chính mình ấm, cẩn thận tỉ mỉ. Có nhắm mắt trầm tư, có mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là tu vi có chỗ đột phá. Thương đội trưởng Ngụy Cảnh Thái cùng Ngụy Văn San đối nhau, trong lòng tràn ngập cảm giác rung động. Bọn họ không thể tin được rằng, lần này cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như vậy kỳ diệu, giống như những câu chuyện huyền thoại về Tương Chân Quân mà họ đã từng nghe và chứng kiến bằng mắt cách mà hắn dẫn dở quân đi săn dị thú trên sa mạc một cách tuyệt tuyệt vời. Lần này thực sự là đáng giá, chúng ta lại có thể gặp phải không Tương Chân Quân, đây quả thực là cơ duyên to lớn à. Ngụy Văn San một mặt cảm khái nói. Ngụy Cảnh Thái hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Không sai, có thể nhìn thấy như vậy cao nhân, chúng ta đời này không tiếc. Bực này quá kinh lịch, đủ để chúng ta khoe khoang suốt cả đời. Một thành viên khác trong đội cũng bày tỏ. Đi, chúng ta hãy đi đến Linh Châu trong thành, uống một chút, không say thì không về. Vương Đại Lực lớn tiếng đề nghị. Đối với, trước tiên không vội chúc mừng, chúng ta hay là trước đem cái này sa mạc Cam Tuyền luyện hóa, củng cố tu vi mới là chính sự. Cũng có người đưa ra càng thêm lý trí đề nghị. Cuối cùng, đám người quyết định trước đả tọa tu luyện, đem sa mạc Cam Tuyền hiệu lực phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, đám người ngồi thành một đoàn, mỗi người trên đầu đều nóng hôi hổi. Tu luyện qua phía sau, đám người tinh thần tỏa sáng, hạo hạo đáng đáng hướng về Linh Châu thành tiến phát. Ở trong thành, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, mồm năm miệng 10 giảng thuật lần này, ly kỳ kinh lịch, phảng phất muốn đem phần này may mắn cùng kích động chia sẻ cho mỗi một người. Một tháng sau, Lý Thủy Đạo quay về băng thi động. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, bắt đầu lĩnh hội ngũ hành ngũ độc tuyệt trận. Nắm trong tay trước ngũ hành, lại tu luyện công pháp Bích Hải Môn, hấp thu 200 vạn mẫu hải vực còn dư, cuối chương 527 biển cát địa cung, lấy buôn bán đội làm mồi nhử, câu dị thú. Liền như là lấy cỏ xanh làm mồi nhử, câu cá chấm cỏ. Nghĩ câu được cá, cơ hội là chuyện không thể nào, trừ phi vận khí nghịch thiên. Xuyên qua sa mạc thương đội thực sự nhiều lắm, đầu kia kèn kèn dị thú, dựa vào cái gì muốn cắn cái này mồi. Bản địa tu sĩ nhiều năm như vậy, cũng không có bắt được kèn kèn dị thú. Lý Thủy Đạo một cái nơi khác tu sĩ dựa vào cái gì đi ra du lịch một chuyến, liền có thể thắng lợi trở về. Hắn nhất định phải sử dụng khả năng hấp dẫn của mình để thu hút kèn kèn, loài bảo vật dị thường, đó mới thực sự là cách làm mồi hiệu quả. Mặt khác, thương đội có thể yểm hộ Lý Thủy Đạo tồn tại, nếu là một người đi theo một đầu dị thú xuất hiện, đầu kia kèn kèn dị thú, tất nhiên, đối với cái này nhân sinh ra 12 phần cảnh giác. Anh cái này hai bộ công pháp, chính là Thần Ưng Môn cùng Lưu Sa Cổ Tông, hai đại tu tiên môn phái bảo vật trấn phái, cũng là cái kia kèn kèn dị thú, khi còn sống tu hành đạo pháp chỗ tinh túy. Hư cảnh tương giao chỉ có thể phân sinh tử, hai người không có bất kỳ cái gì để chuyển trả lại chỗ trống. Giếng sâu chính là địa cung chính là giếng sâu. Kim Nương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nàng trừng Ngụy Văn San một mắt. Ngươi biết cái gì, chủ nhân đó là vì đại cục cân nhắc, mới cùng các ngươi nói thêm vài câu. Bây giờ, đại sự đã thành, chủ nhân đương nhiên sẽ không sẽ cùng các ngươi có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Các ngươi tốt nhất an phận thủ thường, đừng có bất kỳ động tác gì. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trên mặt đất, một mảnh mênh mông vô ngần biển cát hiện ra, vô biên vô hạn, hạo như khói miểu. Nàng giống như một đầu rơi xuống nước còn dùn, không ngừng lay động dáng người, rêu rao khắp nơi, tận lực hấp dẫn. Một cái thế giới mới, lấy hắn làm trung tâm hiện lên, trực tiếp neo chắc ở nơi này sa mạc ở trong. Mặt khác, hư cảnh trong sa mạc không có những sinh linh khác, đầu kia kền kền dị thú, chính là sa mạc ở trong duy nhất sinh linh. Nhìn vẻ mặt mờ mịt thương đội đám người, Kim Nương che miệng nở nụ cười, một mặt ngượng ngùng nói, các người có thể gọi ta là phu nhân Kim. Trừ cái đó ra, trong sa mạc còn có bảo tàng, Ngụy Cảnh Thái, trên mặt tỏ ra một nụ cười so với việc khóc còn khó coi hơn, trong lòng anh ta đau khổ, nhưng anh ta vẫn chỉ có thể cúi đầu nói với kính địa. Vâng, chúng ta hiểu, chỉ là trong lòng chúng ta thực sự lo lắng, không biết chủ nhân sẽ xử lý chúng ta như thế nào. Cái này, đầu dị thú căn cơ đánh rất vững chắc. Vô luận là tu sĩ nhìn thấy, vẫn là dị thú nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được thèm nhỏ dãi. Chỉ cần đem hắn chém giết, đồng thời đem sa mạc hòa vào mình hư cảnh bên trong, như vậy mảnh này, 300 vạn mẫu sa mạc, cùng với vĩnh hằng bất diệt gió lốc, sẽ không tự nhiên sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Lý Thủy Đạo hư cảnh tồn tại yêu thú. Thương đội đám người nghe vậy, đều câm như hến. Mỗi một loại bảo vật cũng là cực kỳ chân. Chương 526, Hắc Phong Bảo, Sa Mạc Ốc Đảo. Lý Thủy Đạo xếp bằng ở một khối nham thạch to lớn bên trên, trong tay của hắn nắm thật chặt một chương phiếm hoàng sa mạc địa đồ. Tấm bản đồ này được vẽ rất tinh tế, phía trên có những dấu ốc đánh dấu vị trí của các đảo. Mỗi mảnh đảo giống như một viên minh châu rực rỡ trong sa mạc, là nguồn hy vọng cung cấp sinh mạng cho những người đi lữ. Tại sa mạc bên trong hành thương, liền như là phía dưới cờ nhảy. Thương đội đường đi, tất nhiên là từ một cái ốc đảo nhảy đến một cái khác ốc đảo. Thương đội cũng chỉ có dựa vào những thứ này, ốc đảo nguồn nước mới có thể đi ngang qua sa mạc. Chỉ có những cái kia tam giai trở lên tu sĩ, mới có thể bằng vào hư cảnh tiếp tế mạnh mẽ đâm tới, không bị hạn chế. Lưu Sa cổ tông vị trí cũng không có đánh dấu ở nơi này tấm bản đồ phía trên. Lý Thủy Đạo rất rõ ràng, nhà này môn phái sơn môn vắng vẻ đến cực điểm. Chung quanh mấy ngàn dặm bên trong, không có một mảnh ốc đảo. Cái này cũng làm cho này hành tẩu. Tại sa mạc bên trong thương lữ đoàn bọn họ muốn xông lầm Lưu Sa cổ tông cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà đầu kia kền kền dị thú, có thể tại sa mạc bất luận cái gì một chỗ xuất hiện. Nó thậm chí có thể giấu ở cái nào đó, nhẫn không gian chi địa. Vô luận như thế nào, thân là dị thú, nó đều cần đi săn. Chỉ cần mình có vận khí không kém, khi vừa gặp nó và bắt đầu hoạt động, nó sẽ ngay lập tức bị mình thu hút bằng cách mà chính mình đã chuẩn bị. Trải qua quá nhất thiên cả đêm chỉnh đốn, thương đội các thành viên tinh thần tỏa sáng, lần nữa lên đường. Lần này đi gian khổ, chúng ta nhất định muốn một lòng đoàn kết, cùng chung nan quan. Lý Thủy Đạo đứng tại thật cao cồn cát bên trên, nhìn qua phương xa, âm thanh rõ rạc, nghiễm nhiên một bộ thương đội thủ lãnh bộ dáng. Ngụy Cảnh Thái, Ngụy Văn San đứng sừng sững hai bên, ai cũng dám nói. Chúng ta nhất định theo sát ngài bước chân không sợ gian nguy, đi theo thủ lĩnh, xông pha khói lửa, không chối tử. Đến từ người yếu khen ngợi thanh âm, liên tiếp, Lý Thủy Đạo cười cười xấu hổ, ra hiệu mọi người im lặng xuống, tiếp đó lớn tiếng nói, xuất phát. Thương đội, tại Lý Thủy Đạo dẫn đầu dưới, bước lên hành trình mới. Tại thương đội đạp vào hành trình không lâu, một cỗ âm thầm sợ hãi bắt đầu ở trong đội ngũ lan tràn. Một cái lanh mắt thương đội thành viên thất kinh mà chạy tới báo cáo, tiền bối, không xong, chúng ta phát hiện có một đầu quái vật theo chúng ta. Lý Thủy Đạo nghe vậy ra vẻ trịnh trọng, hắn trầm giọng vấn đạo. Quái vật, ra sao bộ dáng? Người kia thất kinh nói, không thấy rõ ràng, bất quá nhìn hình thể rất lớn. Không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục đi tới. Lý Thủy Đạo nói như đinh chém sắt. Cùng tại Lý Thủy Đạo bên cạnh Ngụy Cảnh Thái có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn và nuốt vào trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Vương Đại Lực cũng thở hồng hộc chạy đến, sắc mặt của hắn tái nhợt, âm thanh run rẩy, từng tí, rất sợ chính mình hiểu lầm. Đem sự tình khiến cho không thể vãn hồi. Linh kiếm chân quân động tay chính là biến kiếm khí thành thể, nàng căn bản không phải là để so xét, mà là để lập uy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình tàn nhẫn. Đối mặt Lý Thủy Đạo quyết tuyệt khí thế, Hạ Nhược Tuyết mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ không chịu nhượng bộ. Nàng khẩn cầu, sư tôn đối với ta có đại ân, cầu ngươi thả qua nàng a. Lý Thủy Đạo khép miệng sau khi Khởi Nhất nói xong, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn theo ta để trao đổi tình cảm à? Một ngày vợ chồng bao nhiêu lần ân, ngươi tính toán chúng ta như thế nào? Hạ Nhược Tuyết cắn chặt hàm răng, biết rằng lời nói của mình trước mặt tại Lý Thủy Đạo lộ ra như thế tái nhợt vô ích. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định. Không giống nhau, tổng cộng ngươi muốn giết sư tôn ta liền muốn trước hết giết ta. Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm lại, thiểm quá nhất ti nguy hiểm lạnh mang. Hảo, nhìn xem cậu, vậy thì ta sẽ cho cậu một con ngựa. Nói xong, thân hình hắn như điện, hướng phía sau đổ cướp, trong nháy mắt đã lui ra 100 mét xa. Bay động ở giữa, Lý Thủy Đạo một cái giật xuống cắm ở bộ ngực mình pháp bảo phi kiếm. Kiếm này mặc dù không người điều khiển, nhưng lại không cách nào đặt vào hư cảnh, càng không khả năng còn cho linh kiếm chân quân. Trực tiếp hủy. Một cái kiếm tu không có phi kiếm, cùng phế nhân cũng không có khác nhau. Trường kiếm tuột tay, Lý Thủy Đạo cầm trong tay tử vong trọng chủy, sau đó mà kích. Trọng búa lớn màu bạc đập về phía tứ giai pháp bảo phi kiếm. Lúc này, linh kiếm chân quân đang tại trùng sinh chi tế, pháp bảo phi kiếm không người điều khiển, chính là hủy kiếm thời cơ tốt nhất. Chủy kiếm tấn công, phảng phất giống như lôi minh. Chuỗi này bỗng cảm nhận được sự uy hiếp của sinh tử tồn vong, rồi đột nhiên phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Quang mang này mãnh liệt, phảng phất hội tụ tinh hà chi lực. Đây là kiếm linh. Lý Thủy Đạo phảng phất nhìn thấy bảo phi kiếm bên trong, còn cái kia là một ý chí vững vàng. Chính là chỗ này đồ vật, nhường cái này chết kiếm, đã biến thành hoạt kiếm. Dù là kiếm này không người điều khiển, Lý Thủy Đạo cũng không cách nào đem hắn thu vào hư cảnh. Đây chính là vạn vật có linh áo nghĩa. Hảo! Lý Thủy Đạo hét lớn một tiếng, trong lòng hủy kiếm chi ý càng thêm kiên định. Linh kiếm chân quân bản tôn đều bị đập trở thành thịt nát, chỉ là một thanh pháp bảo phi kiếm, lại như thế nào kháng chi? Nâng cao trọng chủy, vận kinh tụ lực, nần chứa tím. Dương chi lực tiên thiềm chân khí trào lên gào thét, hư cảnh bên trong, 300 vạn mẫu hải dương sóng lớn mãnh liệt. Hoang mạc chi lực, hải dương chi lực hai cỗ sức mạnh, giống như hai đầu như cự long hội tụ, triệt để hòa là một thể. Linh kiếm chân quân tứ giai pháp bảo phi kiếm, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nó phóng ra càng thêm hào quang sáng chói, tính toán ngăn cản Lý Thủy Đạo công kích. Nhưng mà, đối mặt hai cỗ lực lượng hợp lực, nương trêu ghẹo nói. Có muốn hay không vào xem? Ngọc nương lấy cám dỗ giọng điệu nói. Cái kia thân thể, ta cũng không phải chưa có xem. Hạ Nhược Tuyết cắn răng đáp lại nói. Vậy ngươi có từng nghe qua sư tôn ngươi âm thanh rên rỉ, đi vào nghe một chút, có lẽ sẽ để cho ngươi dư vị vô cùng. Ngươi ngậm miệng, Hạ Nhược Tuyết thối lui, trong tay nắm chặt bạch cốt huyết ma đao, chật chật chật. Sư tôn ngươi ở bên trong cùng chủ nhân đánh lửa nóng, chúng ta ở bên ngoài luận bàn một chút cũng tốt. Ngọc Nương lật tay một cái hai thanh chủy thủ đã ở trong tay, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng bước Hạ Nhược Tuyết mà đến. Hạ Nhược Tuyết nhìn trung thiểm quá nhất với vẻ tức giận, thân hình nhẹ nhàng động, biến thành một dải bóng tối, khéo léo tránh xa sự tấn công của Ngọc Nương. Ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng với sư phụ quan hệ trong sạch không rảnh, há lại cho ngươi làm bẩn. Hạ Nhược Tuyết âm thanh âm trung, mang theo một hơi khí lạnh. Ngọc Nương mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, ngươi không chỉ có cùng chủ nhân là duyên cũ, cùng linh kiếm chân quân, cũng có gian tình. Ngươi ngậm miệng, Hạ Nhược Tuyết ánh mắt ngưng lại, trong tay bạch cốt huyết ma đao trong nháy mắt bắn ra sáng chói huyết mang. Máu kia mang bên trong ẩn chứa Hạ Nhược Tuyết phẫn nộ trong lòng cùng quyết tâm, phảng phất muốn đem hết thảy lời đồn cùng nói xấu đều chặt đứt. Ngọc Nương nghiêng bờ môi, vẻ khinh miệt hiện rõ, cười lạnh. Thân hình nhẹ như khói, bay bổng như phiêu diêu, trong chớp mắt đã tài tình tránh né sự lăng lệ của Hạ Nhược Tuyết. Dáng người linh hoạt và duyên dáng như một con rắn thanh xà mềm mại đi qua bụi cỏ một cách tự nhiên. Hạ Nhược Tuyết cũng không bởi vậy nhụt chí, nàng thân hình như gió, trong nháy mắt gia tốc, trong tay bạch cốt huyết ma đao hóa tắc nhất đạo huyết sắc gió lốc, điên cuồng hướng Ngọc Nương đuổi theo. Cái kia gió lốc sắc bén vô song, phảng phất Phật năng đủ cắt đứt thiên địa. Nhưng mà Ngọc Nương lại phảng phất sớm đã nhìn rõ tiên cơ, thân hình quỷ dị vặn vẹo, mỗi một lần đều vừa đúng mà tránh đi chí mạng kia nhất kích. Ngọc Nương nguyên bản là thân người đầu rắn dị thú, trơn trượt dị thường, phảng phất bôi một lớp dầu trượt, vô luận bạch cốt huyết ma đao như thế nào đại khai đại hợp, đều không thể chạm đến nàng một chút. Nàng có ánh mắt lập lòe sáng rảo hoạt, dường như đang cười nhạo Hạ Nhược Tuyết bất lực. Hạ Nhược Tuyết bị triệt để chọc giận, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất mất đi vẻ ngoan lễ, thay vào đó là sự huyết ma đạo công hùng hậu, khiến cho huyết vân thần thông được thể hiện rõ ràng. Chỉ thấy thiên địa chi ở giữa, một mảnh phô thiên cái địa huyết vân hướng về Ngọc Nương gào thét mà đi. Nhưng mà Ngọc Nương không sợ chút nào, nàng miệng rắn một trường, phun ra một cỗ nồng đậm dầu đen. Cái kia dầu đen cởi một cái miệng, trong nháy mắt hóa thành đỏ thẫm hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên. Ngọn lửa kia vô cùng uy, trợ. Ngọc Nương, ngươi nói ta nên bày cái gì tư thế mới có thể kẹp ở giữa hai người, hoặc ngay tại một bên vì bọn họ khiêu vũ trợ hứng. Ngọc Nương nghe vậy, mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti trêu tức, nàng tò mò vấn đạo. Á, ngươi còn có thể khiêu vũ sao? Không biết là như thế nào dáng múa? Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một vòng ngượng ngùng, nàng hai tay niết chặt rảo cùng một chỗ, thấp giọng nói. Đương nhiên là thoát. Tại trong ngôn ngữ, hai người đã bước vào lấy hàn băng đúc thành đón khách đại sảnh. Trong đại sảnh, hơi khí lạnh bao trùm người, giống như đang bước vào vùng băng nghìn niên với không khí lạnh buốt nhưng cũng trong lành. Ngắm nhìn bốn phía, Hạ Nhược Tuyết phát hiện trong đại sảnh không có một ai, duy có vị trí trung ương trưng bày một cái đen như mực hồ lô. Hồ lô này trông như bình thường không có gì lạ, nhưng lại tiết lộ một cỗ sâu không lường được khí tức thần bí. Miệng hồ lô hơi rộng mở, phảng phất là vỗ một cái thông hướng một cái khác, thế giới thần bí môn hộ, thâm thúy và u ám. Ngọc Nương nhẹ giọng giải thích đạo. Bọn hắn tại hư cảnh bên trong. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, âm thầm líu lưỡi, trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là làm hoa. Ngọc Nương mỉm cười nói. Ngươi cũng tiến vào hư cảnh tương trợ bọn hắn một chút sức lực a. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau đó, hóa tác nhất đạo huyết quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, cấp tốc chui vào miệng hồ lô. Lý thủy đạo hư cảnh. 300 vạn mẫu mênh mông hải vực, ở giữa vây quanh 100 vạn mẫu kỳ dị lục địa. Ở trên mảnh lục địa này, sa mạc chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Sa mạc bên trên, thảm thực vật thưa thớt lại cứng cỏi, mỗi một góc đều lộ ra như vậy ương ảnh. Mà ở những thứ này sa mạc bên trong lại điểm xuyết lấy mấy ngàn mẫu thảo nguyên cùng lá sen hồ nước, tựa như một bức sinh động bức tranh. Càng thần kỳ là trong đó còn cất giấu một mảnh thần bí dầu đen đầm lầy, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Làm Linh Kiếm Chân Quân bước vào mảnh này hư cảnh lúc, trong mắt của nàng toát ra kinh diễm chi sắc. Ngươi hư cảnh thế mà như vậy rộng lớn, ngươi làm sao sẽ có 300 vạn mẫu hải vực? Lý Thủy Đạo Vi cười trả lời. Ta từng tại một lần rèn luyện bên trong hấp thu một đầu tứ giai dị thú hư cảnh, cái dị thú khi còn sống tu luyện là Bích Hải Môn Đạo Pháp. Linh Kiếm Chân Quân nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Tam giai tu sĩ làm sao có thể hấp thu tứ giai dị thú? Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Ta chỉ hấp thụ một nửa, phần còn lại gần như đầy trong bí cảnh, chờ đợi để từ từ hấp thu sau này. Linh Kiếm Chân Quân nghe xong, mỉm cười gật đầu, sau đó nhắc nhở, mặc dù hấp thu dị thú hư cảnh có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng là tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Những thứ này trong hải vực sinh ra yêu thú có thể sẽ không nhận khống chế của người, thậm chí sẽ đối với hư cảnh tạo thành phá hư. Lý Thủy Đạo nghe vậy lúc này vẫn, mình quý, không muốn chia sẻ. Đương nhiên cái này cũng là nhân chi thường tình, muốn thu được chân truyền, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngũ độc tuyệt trận tinh diệu, Tử Dương ma công bá đạo, tiên thiềm khí vững vàng, đều sẽ giúp hắn triệt để lĩnh hội sống độc bí thuật cơ thạch. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo dường như không quan tâm, bỗng nhiên bị một cơn khí tức khác thường đánh vỡ. Anh ta từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu rọi trong con mắt anh tới từ cửa lao nhanh bay tới, thanh sắc độn quang tầm bổ cho hình thể của anh. Độn quang tại chỗ cửa hang chợt thu liễm, hóa tác nhất đạo thân ảnh, chính là Khâu Lang Anh. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương, huyết lang khói. Ba chữ này giống như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt, tại Lý Thủy Đạo trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hắn tin tưởng, điều này đại biểu Thương Châu tam giai tu sĩ đã tới phạm. Lại tới. Lý Thủy Đạo, mắt Trung Thiểm Quá Nhất, hưng phấn. Hắn tự minh tưởng, suy tư về chiến thuật, giống như việc chế tạo xe hoặc trồng cây, từ việc chuẩn bị đến việc thực hiện. Và trước trận chiến này, đối với hắn, có lẽ đây là thời điểm quan trọng nhất. Hắn đứng dậy, thuận tay đem Khâu Lan Anh đưa vào hư cảnh bên trong. Sau đó, hóa tắc nhất đạo màu tím, độn quang phá vỡ ra, rồi đi tới cửa hàng bên ngoài. Băng thi ngoài động, Thúy Bình Sơn đỉnh. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú sườn núi chỗ phóng lên trời một tia huyết lang khói. Lông mày của hắn hơi nhíu, trên mặt đã lộ ra sâu đậm vẻ nghi hoặc. Máu này lang yên vị trí, vậy mà cùng một năm trước giống nhau như đúc. Thái gia tại một năm trước diệt tộc, Dương gia thay vào đó. Bây giờ tao ngộ, tam giai tu sĩ tập kích chỗ lại là Đen Sơn Dương Thị. Đen Sơn Dương Thị chính là Thương Châu Dương Thị chi mạch, một năm trước mới từ Thanh Lân Đường quản hạt Thương Châu rời ra tới, một năm sau Thanh Lân Đường liền đến Thanh Lý Môn Hộ. Bất kể như thế nào, bây giờ Đen Sơn Dương Thị đã hướng Lý Thị tiến cống, tuyệt đối không thể dung người tùy ý khi nhục, nếu không thì là ở đánh Lý Thị mặt của, đánh hắn ông tổ nhà họ Lý Lý Thủy Đạo mặt của. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động, hóa tác nhất đạo kiếm quang, trong nháy mắt bay đến sườn núi chỗ. Chỉ thấy nơi đó, một đoàn huyết vân đậm đà đang lơ lửng ở giữa không trung, huyết quang bao quanh, tản ra sát khí mãnh liệt. Máu kia vân chi trung, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, rõ ràng là một vị thực lực cường đại tu huyết ma đạo. Nhưng mà, ra Lý Thủy Đạo dự liệu là, vị này huyết ma đạo tu cũng không có đối với Đen Sơn Dương Thị động thủ, cũng không có tiến hành bất luận cái gì sát lục. Nàng chỉ là treo ở giữa không trung, phóng xuất ra mãnh liệt uy áp, đe dọa Đen Sơn Thị tộc nhân. Xâm lấn Dương Thị là giả, lợi dụng huyết lang khói dẫn xuất mình là thật. Đây là vì mình mà đến. Mênh mông huyết vân như bị cuồng phong bao phủ, trong nháy mắt ngưng kết thành, diệt gia tộc Liễu Lý, họ cũng không thu được lợi ích gì. Lý Thị gia tộc có giá trị nhất chi vật, chính là Lý Thủy Đạo bản thân. Nguyên nhân chính là vì Tê Dại Cổ Độc Vương không ra tay, quản chi Lý Thủy Đạo đã sử dụng máu độc thôn phệ để hoạt hóa vực sâu độc trướng, hắn chỉ là một tĩnh quan, cũng không bỏ đá xuống giếng. Vực sâu Phường Thị. Tê Dại Cổ Độc Vương trong động phủ. Nên Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy cung, kính địa đem một cái hộp ngọc tinh xảo hai tay trình lên. Tê Dại Cổ Độc Vương từ từ mở ra hộp ngọc, một đạo xanh biếc tia sáng từ trong lộ ra, chiếu rọi tại Độc Vương thâm thúy trong đôi mắt. Chỉ thấy trong hộp nằm chính là một khối dịch thấu trong suốt hải tâm thúy ngọc. Nó phảng phất ẩn chứa lực lượng đại hải, tản mát ra nhàn nhạt khí lạnh lẽo hơi thở. Độc Vương khẽ gật đầu. Hắn biết rõ chính mình không cách nào lại từ chối, bằng không vị này tím ảnh u khách e rằng thật sự sẽ trở mặt. Lý Thủy Đạo tuổi còn trẻ đã có sự thâm hậu như tu vi, không chỉ không đánh đè người khác, mà còn không tất yếu phạm tội. Ngươi ở đây ngoài cửa chờ, ta luyện tốt sau đó tự nhiên sẽ cho ngươi. Tê Dại Cổ Độc Vương âm thanh mang theo một tia chân thật đáng tin. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn biết Tê Dại Cổ Độc Vương là ở kiêng kỵ chính mình, dù sao ai cũng không muốn tại luyện khí thời điểm có một cao thủ ngồi xổm ở một bên. Bây giờ dù sao có việc cầu người, Lý Thủy Đạo cũng không tiện nhiều lời, hắn ôm quyền, quay người rời đi. Tê Dại Cổ Độc Vương đưa mắt nhìn Lý Thủy Đạo rời đi, lúc này mới yên tâm khoanh chân ngồi xuống, hai tay của hắn kết ấn. Màu tím Tê Dại Cổ Độc Hỏa từ đầu ngón tay nhảy vọt mà ra, bắt đầu nung khô hải tâm thúy ngọc. Hỏa diễm cùng hải tâm thúy ngọc đan vào một chỗ, phát ra đôm đốp vang dội âm thanh, phảng phất là một hồi kịch liệt đỏ sức. Hỏa diễm bên trong hải tâm thúy ngọc dần dần trở nên óng ánh trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt xanh biếc tia sáng, làm cho người không kịp nhìn. Theo thời gian trôi qua, hải tâm thúy ngọc dần trở nên nhỏ dần, cuối cùng biến thành một khối đen như châu độc. Bề ngoài của châu độc lấp lánh màu đen sâu thẳm, phản chiếu sức mạnh độc hải, khiến người ta không dám chạm vào một cách tự do. Tê Dại Cổ Độc Vương đi ra mật thất, đem lục bảo châu đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp nhận bảo châu, thấy vậy châu đen thui, cùng một than nắm một dạng, so với chính mình, luyện đến trở về Linh Bảo Châu đều phải đen nhiều. Điều này nói rõ Tê Dại Cổ Độc Hỏa xác thực, so với hắn cự linh độc hỏa độc hơn, luyện khí hiệu quả tự nhiên cũng liền tốt hơn. Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích, liền vội vàng khom người hành lễ. Đa tạ tiền bối ra tay luyện bảo, vãn bối vô cùng cảm kích. Tê Dại Cổ Độc Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thủy Đạo, ngươi thế nhưng lại thiếu nợ lão phu một cái tình nhân. Chuyện này vẫn bồi thường ghi nhớ trong lòng, sau này tiền bối nếu cần, vẫn bồi sẽ đóng góp sức lực. Lý Thủy Đạo ôm quyền phát biểu tốt. Hảo, một khỏa quỷ giao kim đan. Kim đan kia tản ra lực lượng thần bí và cường đại, cùng với hình xăm quỷ giao trên cơ thể nàng, chúng kêu gọi lẫn nhau, trở thành nguồn cội lực lượng của nàng. Cuối cùng, cái đó vừa dày vừa nặng kiếp vân cuối cùng đã bị nàng hoàn toàn phá hủy. Nàng đứng ở trên không, trường đao chỉ hướng lên trời, khí thế như hồng. Tu đạo 50 năm, Triệu Linh Nhi cuối cùng đột phá tu vi gông cùm xiềng xích, đưa thân tại tam giai tu sĩ liệt kê. Cho dù tu vi cao hơn, Triệu Linh Nhi càng có thể cảm nhận được Lý Thủy Đạo cái kia như vực sâu biển lớn, giống như sâu không lường được thực lực kinh khủng. Một đạo sám trắng, độn quang rơi xuống đất, Triệu Linh Nhi cung kính địa nói. Chủ nhân, Linh Nhi đã thành công tấn cấp làm tam giai tu sĩ. Nàng âm thanh âm trung tràn đầy vô tận vui sướng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, ánh mắt bên trong phản chiếu sự khen ngợi đối với Triệu Linh Nhi. Anh ta tiện tay ném đi một chiếc váy dài tuyệt đẹp, được làm từ tơ tằm dệt, rơi xuống trên cơ thể của Triệu Linh Nhi. Chiếc váy dài ấy được thêu hoa văn tinh xảo và hình ảnh các vì sao giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Triệu Linh Nhi đứng dậy, mặc chiếc váy dài kia. Váy dài ôm sát cơ thể và phối hợp hài hòa, khiến cho cô trở nên thanh lịch và quý phái hơn khi bước ra. Cô một lần nữa nhìn hướng Lý Thủy Đạo, cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn. Xin cảm ơn chủ nhân đã ban tặng chiếc áo. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ hài lòng. Hắn nhẹ nói, Linh Nhi, ngươi có thể đủ đột phá tam giai, đúng là không dễ. Từ đó về sau, ngươi đem bước vào mới cảnh giới tu luyện. Ngươi hòa hạ nhược tuyết đồng tu kim đan đại đạo. Thế giới này không có sẵn phương pháp tu luyện, bọn mày chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên. Triệu Linh Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, nàng khiêm tốn đáp lại nói. Có thể đột phá đến tam giai, Linh Nhi đã vừa lòng thỏa ý, không còn dám yêu cầu xa vời cảnh giới cao hơn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đây chính là đạo pháp tự nhiên. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, đối với Triệu Linh Nhi tâm thái biểu thị tán thưởng. Tiếp lấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vấn đạo, ngươi đến tột cùng nắm giữ bí mật gì? Vì cái gì Lý Thiên Tuyệt muốn tiêu diệt miệng của ngươi? Triệu Linh Nhi hơi sững sờ, lập tức thấp giọng nói. Là Lý Thiên Tuyệt muốn đối phó ta. Khó trách, khởi bẩm chủ nhân, thiên hạt đáy vực xuất hiện dị thú. Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại, lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. À, cái kia dị thú là thú thân thú hồn, vẫn là thú thân nhân hồn. Triệu Linh Nhi hồi đáp, hẳn là thú thân nhân hồn. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó phân tích, dị thú đều rất tinh vi, cho dù là thú thân hay thú hồn, khi bị phát hiện cũng sẽ chạy trốn, huống chi nếu là thú thân nhân hồn, liệu dị thú này có nguồn gốc ra sao? Có điều gì đáng ngờ không? Triệu Linh Nhi tiếp tục nói. Đầu dị thú kia là một hạt, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cảm thấy hoa mắt, một cỗ lực mạnh đột ngột lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy vạt áo trước ngực đã bị xé rách, lộ ra một mảnh cháy đen. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một cô nàng mặc áo đen đứng trước mặt nàng với vẻ lạnh lùng. Nữ tử này người mặc một bộ bó sát người áo đen, đầu đội mặt nạ sắt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt. Trường kiếm trong tay của nàng lập lòe lôi quang, hiển nhiên là nàng vừa rồi phát ra lôi đình một kích. Triệu Linh Nhi cảm thấy sợ hãi không nguôi. Cô muốn mở miệng để hỏi về danh tính và mục đích của cô nàng này, nhưng cô lại nhận ra rằng cô không thể nói lên điều gì. Cơ thể cô bị một lực lượng mạnh mẽ kéo lê, khiến cho cô trở nên yếu đuối, trước mắt cô trở nên tối om và cô không biết phải làm gì. Băng Thi Động nâng một cái vóc người, giống như 12-13 tuổi nữ hài nhi thần bí tu sĩ đứng tại Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Nàng gọi Lam Đồng Nhi, Thiên Trì Phường Ám Đường, nhân vật số 2. Chủ nhân, Triệu Thư Thư nàng khả năng bị hại. Người nào làm? Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén vấn đạo Lam Đồng Nhi một mặt nghiêm túc nói, 89/10 là người một nhà, trừ Liễu Lý Thị gia tộc người, còn có thể là ai như vậy, tinh tường Triệu Thư Thư hành tung. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng. Ngươi là nói Lý Thị gia trong tộc đấu. Lam Đồng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, giọng của âm trung mang theo một chút không may. Đồng Nhi không dám nói lung tung, nhưng từ những dấu hiệu khác nhau có thể thấy rằng vụ việc này liên quan chặt chẽ đến gia đình Lý. Trong các gia tộc lớn, xung đột nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Lý Thủy Đạo trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng. Triệu Linh Nhi trong tay chắc chắn có thông tin về gia tộc Lý Thị, không muốn bị tiết lộ cho người ngoài, và lúc này mới phải đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ. Lam Đồng Nhi gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti tán đồng. Đồng Nhi cũng như vậy cho rằng. Người có thể tin tưởng nguyên nhân gì? Lý Thủy Đạo dừng bước, xoay người lại, mắt trung thiểm quá nhất, ti tinh quang. Lam Đồng Nhi lắc đầu. Triệu Thư Thư phụ trách ám nội đường bộ sự nghi, mà ta phụ trách thẩm thấu ngũ độc môn mặt khác tam đại thế gia tình báo, hai ta người mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Nàng thăm dò được lên tới, Lý gia tin tức tuyệt mật, ta cũng không rõ ràng. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt trung thiểm quá nhất và nói kiên quyết. Ta hiểu rồi. Chuyện này ta tự biết cách xử lý. Chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Ngươi không cần can thiệp nữa. Hãy lui ra phía sau. Lam Đồng Nhi khom mình hành lễ, tiếp đó chậm rãi thối lui ra khỏi băng thi động. Thúy Bình Sơn Đỉnh. Một tòa tàn phá đạo quán, Ngọc Hư Quan, nó là Lý Thiên Tuyệt cứ điểm bí mật. Lý gia nội đấu nói trắng ra là chính là Lý Thiên Tuyệt hòa Lý Thủy Đạo ở giữa đấu. Lý Thủy Đạo tự nhiên trực tiếp tìm Lý Thiên Tuyệt, nhưng phương cao tầng đưa ra lời, được sự ấm áp từ cô nàng nhỏ, nghe thấy trên cơ thể nàng mùi hương dịu dàng, trong lòng dũng khởi nhất, chưa từng có cảm xúc và quyết tâm như vậy. Thủy Đạo ca ca, ngươi phải cẩn thận lĩnh ngộ cái này, huyết hà quên xuyên tâm pháp. Chỉ có như vậy, bên trong cơ thể ngươi huyết hà có khả năng sống sinh không ngừng, không bao giờ khô cạn. Giọng của cô nàng thanh thản tự nhiên, du dương như làn gió. Lý Thủy Đạo nghe như si như say, hắn nắm chặt nữ hài nhi tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tăng nhi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nữ hài nhi mỉm cười, tiếp tục giảng giải. Cái này trong huyết hà quên xuyên tâm pháp, không chỉ bao gồm hồn huyết luân hồi đại trận và huyết luyện trọng sinh cùng nhiều huyết đạo huyền kỳ bí thuật, mà ta còn kết hợp với kiếm đạo tu vi của mình để sửa cũ thành mới, tạo ra kiếm đạo hòa độc đạo. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng có điểm tương đồng. Ta tin rằng chỉ cần hai bên xác minh lẫn nhau, chắc chắn có thể tự tạo ra một công pháp độc đáo. Lý Thủy Đạo gật đầu, trong lòng dũng khởi nhất nảy lửa. Ta quyết định sẽ đi tới cuối con đường thuộc về mình, theo con đường của chiến binh. Linh Kiếm Chân Quân hơi ngửa đầu, hai người liền đột phá tất cả khoảng cách, băng thi trong động phảng phất đều vì vậy mà ấm áp mấy phần. Mịt mù băng quang nhẹ nhàng chiếu xuống trên thân hai người, vì bọn họ phủ thêm một tầng mịt mù cát trắng. Nữ hài nhi gò má hơi hơi nổi lên đỏ ửng, giống như là hoa đào nở rộ tại ngày xuân đầu cảnh, đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng dựa vào tại Lý Thủy Đạo ngực, nghe hắn có lực tiếng tim đập, phảng phất nghe được làm cho người hùng dũng chương nhạc. Thủy Đạo ca ca, ngươi biết không? Huyết hà này quên xuyên tâm pháp, mặc dù tên là huyết hà, nhưng chân chính tinh túy, lại tại vong xuyên. Vong xuyên, chính là quên mất trước kia, rửa sạch hết tạp niệm, chỉ lưu bản tâm. Lý Thủy Đạo gắt gao ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được ôn nhu của nàng cùng kiên định. Tăng nhi, bắt đầu đi. Chúng ta cùng một chỗ. Ân. Hai người đưa ánh mắt gặp nhau, phát ra một cảm giác hòa quyện như có một lực lượng vô hình tồn tại giữa họ, trôi theo dòng chảy êm đềm. Huyền hoàng chi khí một lần nữa tỏa ra từ trên cơ thể hai người, giống như những tia sáng vàng rực rỡ, bao quanh họ một cách chặt chẽ. Khí lực này tựa như lúc đầu thiên địa hỗn loạn, vô hình nhưng ẩn chứa sức mạnh và sinh khí vô cùng mạnh mẽ. Nở nơi này huyền hoàng khí vờn quanh phía dưới, tâm thần của hai người dần dần giao dung, phảng phất biến thành một thể. Khí tức của bọn hắn đan vào lẫn nhau, giống như âm dương giao thái, bổ sung hỗ sinh. Ở nơi này hỗn độn chưa phân, âm dương không pháng trong trạng thái, bọn hắn tiến vào một loại hoàn toàn siêu linh trạng thái. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ áo đỏ bóng bay đến. Đó chính là Hạ Nhược Tuyết, với dáng vẻ nhẹ nhàng như lửa, nhảy múa tinh tế và quyến rũ. Vũ điệu của nàng mang, hỏa, không có cách nào để ba thôn thiên độc cốc dịch tiến thêm một bước, trừ khi đẳng cấp cao hơn độc hỏa nguyên, như trong tin đồn về thiên tàn độc hỏa. Tất nhiên, không thể để cho nọc độc cấp bậc biến cao, vậy liền để nó trở nên phức tạp hơn. Đầu ngón tay của hắn chảy ra một vòng đỏ thẫm tiên huyết. Đây là máu độc. Máu độc phối hợp đến rồi thiên độc cốc dịch bên trong. Tiếp tục tiến hành rèn luyện. Tiếp lấy hư cảnh bên trong, là hai khỏa luyện chế xong thi độc đan tiêu thất cũng tương tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên độc cóc dịch, máu độc, thi độc, chế luyện phối hợp nọc độc, bị cự linh độc hỏa rèn luyện. Còn cóc vì ngũ hành chi thủy độc, huyết vì thối nát chi độc, thi vì ôn tang chi độc. Như vậy cái này tạm thời luyện chế phối hợp độc dược liền cần phải lấy tên Thủy Mi Ôn. Tam giai, cái này còn xa xa không đủ. Nếu không có độc linh cho loại độc này hồn phách, liền xem như ngũ giai, Thủy Mi Ôn cũng không cách nào đối với tam giai tu sĩ tạo thành nửa điểm tổn thương. Hư cảnh bên trong. Huyết hà bên bờ, đứng nghiêm một tòa đại trận màu đỏ ngòm. Trong đại trận, một gốc ngân cây quế yên tĩnh lớn lên, đó là hồn phách chi thụ. Nó cành lá nhẹ nhàng đung đưa, phát ra sự mát mẻ nhẹ nhàng, kết hợp với màu xanh tươi, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Nôn sinh huyết, huyết sinh hồn, tinh huyết chảy xuôi không ngừng, thì hồn phách thụ vĩnh viễn không tàn lụi, hồn phách thâm căn cố đế thì kịch độc linh vĩnh viễn không ma diệt. Tin đồn thiên tàn độc hỏa, hồn huyết luân hồi đại trận, hào quang lưu chuyển, kịch độc chi linh rót vào trong tay. Lúc này Lý Thủy Đạo trong tay nọc độc độc đã nhạt như trong suốt, nọc độc bên trong bóng tối biến ảo, mơ hồ phác họa ra một cái con cóc bộ dáng. Có thể, đạn dược đã chuẩn bị xong, bây giờ cần tiếp cận mục tiêu. Lý Thủy Đạo lật tay một cái lấy ra một chương mặt nạ. Nhị giai pháp khí đặc biệt, Nguyễn Ngọc mặt nạ. Trong động đá vôi. Lý thị gia tộc khách khanh trưởng lão Triệu Linh Nhi. Câu tả lão nhân thu hồi trong mắt chấn kinh, thậm chí cưỡng ép khiến gương mặt già nua của hắn trên đầu nặn ra một vòng khó coi mỉm cười. Chỉ nghe hắn một mặt khách khí nói. Triệu cô nương, tuổi còn trẻ, có tu vi như vậy, lại vì hiệu lực của Lý gia, thật sự là Minh Châu bị long đong, vì chim khôn biết chọn cây để đậu. Tần gia sẵn lòng cung cấp ưu đãi điều kiện, chỉ cần cô nương đồng ý, tất cả đều có thể thương lượng. Triệu Linh Nhi khẽ mỉm cười, và nói. Ông tổ nhà họ Lý đã từng giúp ta tu hành, ân này giống như việc tái sinh. Dù ta là người lưu hạng, nhưng ta biết ơn và sẽ trả ơn. Sâu tà sắc mặt lão nhân trầm xuống, hắn âm thanh âm trung để lộ ra tí ti hàn ý. Triệu cô nương, ngươi thật muốn vì một cái nho nhỏ Lý gia, cùng ta Tần gia là địch sao? Ngươi cũng đã biết, hậu quả của việc làm như vậy. Lúc này Lý Thủy Đạo liền ở trong tối chỗ nhìn xem, Triệu Linh Nhi há lại dám trước trận kỳ địch dĩ nhược, nàng, gia tu sĩ đầu. Từ đó về sau Chu, sao chỉ có thể cùng định Lý gia, cũng đã không thể quay đầu. Cuối cùng, tại Chu gia cùng An gia tu sĩ dưới sự liên thủ, những thứ này Tần gia gian tế từng cái bị xử tử. Thi thể của bọn hắn ngã trên mặt đất, tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, mà Chu Phần Thiên cùng An gia các tu sĩ thì mặt không thay đổi đứng ở một bên, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chuyện sau đó, Lý Hạo Hãn hướng về phía trẻ tuổi Triệu Linh Nhi khom người thi lễ. Đại trưởng lão, lần này nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, ta Lý gia sợ sắp đối mặt tai họa ngập đầu, mênh mông vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão Triệu Linh Nhi mỉm cười, đang chuẩn bị nói hai câu lời khách sáo. Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu tím nhạt lóe lên, một người thanh niên mặc áo hoa xuất hiện trước mặt hai người. Chính là ông tổ nhà họ Lý, tinh ảnh u khách Lý Thủy Đạo. Lý Thiên Tuyệt ở đâu? Lý Thủy Đạo mắt quang như bó đuốc, thẳng bức Lý Hạo Hãn. Lý Hạo Hãn không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Trở về lão tổ, gia phụ trước mắt đang tại mỏ linh thạch bên trong khám cứu bị nhốt tu sĩ. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, quay sang Triệu Linh Nhi và nói. Chúng ta đi xem mỏ linh thạch ngay đi. Nói xong, liền dẫn Triệu Linh Nhi nghênh ngang rời đi. Lý Hạo Hãn nhìn qua bóng lưng của hai người, thấp thỏm bất an trong lòng. Lão tổ, bây giờ mỏ linh thạch bí mật đã bị tiết lộ. Chỉ sợ tam đại gia tộc sẽ nhờ vào đó làm loạn, bức bách chúng ta giao ra mỏ linh thạch. Lý Thủy Đạo thanh âm xa xa truyền đến, phảng phất, từ phía chân trời truyền đến. Bọn hắn đã sớm biết, tam đại gia tộc tại Lý gia ám tử không phải ít, bây giờ trong hầm mỏ chỉ sợ đã gió nổi mây phun. Lý Hạo Hãn nghe vậy, tâm trung nhất nặng, hắn biết rõ Lý Thủy Đạo lời nói không hoa. Mỏ linh thạch chỉ sợ sớm đã không còn là bí mật nữa, nếu không có thể không phát hiện hạt nữ sau đó, Tần gia liền lập tức điều động chúng, khiến hai nhà xảy ra xung đột. Tam đại gia tộc vì cái gì cũng không phải mỏ linh thạch, bọn hắn mong muốn cũng là dị thú. Dù sao hấp thu dị thú hư cảnh có thể trực tiếp tăng cao tu vi, thứ này đối với bất kỳ một cái nào, tam giai tu sĩ cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đinh, Tần, Tê Giải, tam đại gia tộc thế, nhưng là có hay không, tương chân quân, phụ thân đến tột cùng có thể hay không đỡ được. Lý Hạo Hãn xoa mắt, xóa đi nỗi buồn. Sau đó anh quay đầu lại phía nhóm người của tộc mình và hô lên. Mỏ linh thạch là của gia tộc Lý, không thể để rơi vào tay kẻ khác. Gia tộc cần phải sẵn sàng, nếu có kẻ thù tới tấn công, chúng ta phải hy sinh bảo vệ cho đến cùng. Các tộc nhân cùng kêu lên đáp giả, sĩ khí dâng cao. Mà ở một bên khác, Lý Thủy Đạo mang theo Triệu Linh Nhi đã tiến vào trong hầm mỏ. Mỏ linh thạch trong động lờ mờ dị thường, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên tia sáng của linh thạch như ngôi sao tô điểm trên thạch bích. Vì chúng chiếu sáng khúc chiết quanh co con đường phía trước. Trong không khí, thiên địa truyền đến Lý Thiên Tuyệt tiếng hô to, âm thanh âm trung tràn đầy lo lắng. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, đông đảo chỗ không hiểu, lập tức quét sạch sành sanh. Hạt nữ là cánh xà thiên tôn Tần Thư Điền bày ra mồi, lấy hạt nữ làm mồi nhử hấp dẫn tham lam, Lý Thiên Tuyệt tự mình tới quặng mỏ săn yêu. Tần Thư Điền không muốn giết chết Lý Thiên Tuyệt, mà muốn thay đổi liễu Lý Thiên Tuyệt trong tay chân long. Trực tiếp giết liễu Lý Thiên Tuyệt, hắn hư cảnh tự bảo, cái gì cũng không chiếm được, nhưng nếu là dụ khiến cho hắn bày ra hư cảnh thôn phệ, dị thú, tại bày ra hư cảnh sau đó, Tần Thư Điền liền có thể trực tiếp xé mở hư không, tiến vào Lý Thiên Tuyệt hư cảnh bên trong, đối với toàn bộ hư cảnh tài nguyên muốn gì cứ lấy. Bất quá Lý Thiên Tuyệt nắm giữ lực một thân thần thông không thể khinh thường, cánh xạ thiên tôn Tần Thư Điền lúc này mới chậm chạp không có được như ý. Thì ra là thế. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ chợt hiểu. Bắt lại ngươi. Cánh xạ thiên tôn âm thanh dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, chấn động đến mức toàn bộ phía chân trời đều đang run rẩy. Nơi này, vô tận trên đại dương, đột nhiên xuất hiện ngũ quang thập sắc rực rỡ, giống như những phù chú cổ xưa đang nhảy múa, phát ra một lực lượng thần bí và mạnh mẽ. Bò cạp, con rết, con cóc, rắn độc, thạch sùng, tất cả đều tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, linh thú và hư ảnh. Tại hải dương, chúng vây quanh một trung tâm trắng y nam tử, tạo thành một trận ngũ hành ngũ độc tuyệt vời. Bên trong, chúng muốn gì thì lấy từ tài nguyên hư cảnh. Trừ cái đó ra, một đạo tử quang từ đáy biển chỗ sâu phóng lên trời, xẹt qua chân trời, ánh chiếu lên toàn bộ thiên không đô, hiện ra một loại khác thường màu sắc. Ở nơi này giữa tử quang, một đầu to lớn thôn thiên cánh xà trống rỗng xuất hiện, thân thể của nó vô cùng to lớn, phảng phất Phật năng đủ cắn nuốt thiên địa vạn vật. Đầu thân thôn thiên của xà lớn được quấn quanh bởi sấm sét màu tím, mỗi vụ sét đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Đôi mắt của nó phát ra tia sáng lạnh lẽo và sâu thẳm, có thể xuyên thủng mọi ảo ảnh, nhìn thấu tâm hồn con người. Nó chậm rãi trườn ra giặc tại hải vực bên trong, thân thể khổng lồ, tại hai nước làm nổi bật phía dưới, lộ ra to lớn hơn mà thần bí. Nước biển chung quanh phảng phất đều hứng chịu tới nó ảnh hưởng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong hải vực sinh linh đều cảm nhận được sức mạnh tức thì của cỗ này, vội vã rời khỏi vùng biển này, không dám đối đầu. Ở nơi này, trước mắt là một con rắn thần đại, tất cả sinh linh đều trở nên nhỏ bé và bất lực. Điều gì muốn nguyện cứ lấy đi. Ngũ độc ngũ hành tuyệt trận vây khốn. Liễu Lý Thiên Tuyệt, đầu này màu tím, tứ giai cánh xả, đem hoàn thành tuyệt sát sau cùng. Nguyên bản, Lý Thiên Tuyệt bằng vào hư cảnh hải dương, cùng ẩn độn chi thuật cùng cánh xả thiên tôn chào hỏi nhiều ngày, vừa mới bất đắc dĩ lên tiếng cầu viện, liền bị cánh xả thiên tôn tìm ra bộ dạng, phát ra cái này kinh thiên nhất, quá nhất vẻ hoảng sợ. Nàng biết rằng việc chạy trốn và tránh né không mang lại lợi ích gì cả, chỉ có một cuộc chiến để giành lại tinh thần của mình, mới có một chút hy vọng để sống. T. Hạt nữ phát ra một tiếng gào chát chúa, thân hình bỗng nhiên phốc, hướng Lý Thủy Đạo. Nàng tám đầu hạt chân giống như lưỡi dao vạch phá không khí, mang theo mãnh liệt cương phong thẳng đến Lý Thủy Đạo yếu hại. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo nhưng chỉ là hơi hơi nghiêng thân, liền nhẹ nhõm tránh thoát hạt nữ công kích. Huyết thực độc trưởng. Lý Thủy Đạo lòng bàn tay hiện ra đậm đà huyết mang, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Xúc tu trong nháy mắt, hắn phảng phất có ngàn cánh tay, ngàn con chân. Lít nha lít nhít, tất cả đều là tay ảnh chân ảnh. Là căn cứ vào Ngô tham gia công pháp, trăm chân thiên thủ, sửa đổi sáng chế mà đến, luyện đến đại thành tự nhiên là như thế. Lý Thủy Đạo xuất thủ nhanh hơn mấy lần so với bò cạp có 8 cái đuôi. Hạt nữ nửa người dưới bò cạp, thân thể bỗng nhiên nhúc nhích đứng lên, 8 đầu hạt chân giống như lưỡi dao vạch phá không khí, mang theo cương phong mãnh liệt thẳng đến Lý Thủy Đạo, có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, mỗi một lần di động đều vừa đúng mà tránh đi hạt nữ công kích. Máu của hắn thực độc trưởng giống như thiên thủ ngàn chân, giống như không ngừng công kích, nhường hạt nữ chống đỡ không bằng. Đột nhiên, hạt nữ phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Âm ba công kích giống như vô hình khí lãng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Ma âm quán nhĩ, tâm thần lay động. Cho dù là Lý Thủy Đạo cũng không nhịn được lung lay một chút thần. Chỉ trong nháy mắt, hạt nữ bắt được cơ hội hiếm có một lần trong ngàn năm. Thân hình nàng bỗng dưng lóe lên như một tia sáng đen, giống như sét đánh gần Liễu Lý Thủy Đạo. Ngay sau đó, nàng quăng đuôi bò cạp sắc bén, dũng mãnh đâm vào hướng Lý Thủy Đạo. Bò cạp một kích mạnh nhất chính là đuôi bò cạp châm. Độc bên trong chi vương đâm một phát xuyên tim, không thể chống cự. Trăm chân thiên thủ có thể đem người đả thương, đuôi bò cạp châm nhưng là nhất kích mất mạng. Lý Thủy Đạo bị đuôi bọ cạp hung hăng đâm thẳng vào ngực, anh không thể tránh khỏi cú tấn công nguy hiểm này. Hạt châm không chỉ có quán xuyên lồng ngực của hắn, thậm chí còn đem hắn đánh bay ngược ra ngoài. Châm này uy lực hơn xa phổ thông tam giai pháp bảo. Lý Thủy Đạo cảm thấy ngực đau nhức mãnh liệt, khuôn mặt không thể tưởng tượng được. Hắn tỏ ra cường hãn, tràn đầy thiềm khí, đã tiến gần đến cảnh giới thiềm hóa trường sinh, không ngờ bị một cú đâm này xuyên qua ngực, đầy nội tạng như độc bọ cạp. Hạt nữ giống giận, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng chờ mong. Ta thắng! Đem hồn bài cho ta! Lý Thủy Đạo lặng lặng nằm trên mặt đất, phảng phất đã chết đi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hạt nữ trong lòng dũng khởi nhất vui mừng như điên, nàng nhanh chóng hướng về. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tác dụng tại Liễu Lý Thủy Đạo trên thân, đem hắn một mực vây ở tại chỗ, phảng phất lâm vào vũng bùn, khó mà chuyển động. Ngũ hành tuyệt trận sức mạnh tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là Lý Thủy Đạo dạng này cường giả, chỉ dựa vào nhục thân cũng khó có thể tránh thoát hắn gò bó. Bất quá tím dương chi lực lại có thể dễ như trở bàn tay bài trừ. Ngọn lửa màu tím đen ở trên người hắn cháy hừng hực, đó là tím dương chi lực, hồng liên hắc hỏa. Khi này hai cỗ sức mạnh hòa làm một thể, chính là thế gian này cuồng bạo nhất hỏa diễm. Hỏa diễm tại hắn quanh người điên cuồng vũ động, phảng phất muốn đem hết thảy gò bó đều đốt cháy, hầu như không còn. Mở. Theo hắn quát khẽ một tiếng, tím dương chi lực trong nháy mắt bộc phát, như cuồng phong như mưa to đánh thẳng vào ngũ tuyệt trận gò bó. Tại một tiếng oanh minh bên trong, ngũ tuyệt trận gò bó bị triệt để đánh vỡ. Lý Thủy Đạo thân ảnh từ trong sông ra, tay cầm trọng chùy, tiếp tục đuổi giết Tần Thư Điền. Đi qua này nháy mắt chậm trễ, Tần Thư Điền cũng tại trong huyệt động bay ra thật xa, nhưng này dù sao cũng là hang động, uốn lượn khúc chiết, bỏ trốn tốc độ từ đầu đến cuối rất chậm, bất quá Lý Thủy Đạo cũng sắp không được. Hắn mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tàn nhẫn, không chỉ có không hướng mặt đất bỏ trốn, ngược lại hướng về sâu hơn, sâu dưới lòng đất mà đi. Lý Thủy Đạo khóa chặt khí thế, cầm trong tay trọng chùy, theo đuổi không bỏ, thân hình hắn như gió, cực nhanh như điện, không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Nấm ầm, ầm ầm. Dọc theo con đường ven hang động, vách đá đã bị hai người lực lượng cường đại phía dưới phá hủy tan tành, biến thành bột mịn. En sóng quỷ vương đại đao Triệu Linh Nhi, trên gương mặt bao phủ một tầng ngưng trọng. Nàng người mặc một bộ bạch y, tay áo bồng bềnh, khí chất tuyệt nhiên. Nàng dẫn theo Lý gia, Chu gia cùng An gia mấy trăm danh tu sĩ, tạo thành một chi mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, đều đâu vào đấy, hướng về cốc bên ngoài mà đi. Lý Thủy Đạo đã đem thiên hạt đáy vực làm thành cấm địa, yêu cầu tất cả mọi người rút lui. Triệu Linh Nhi cực kỳ thông minh tự nhiên, biết có xảy ra chuyện lớn. Thiên hạt đáy vực sắp có biến cố lớn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Linh Nhi một lần nữa nhấn mạnh, giọng điệu như tiếng thần truyền vào tai mỗi người. Trong đội ngũ các tu sĩ ấy, trên mặt họ đều tỏ ra vẻ khẩn trương, họ cúi đầu chật tai vào nhau, nghị luận ồn ào. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lý gia chẳng lẽ không muốn mỏ linh thạch sao? Hẳn là có cái gì đại sự à? Ông tổ nhà họ Lý, như vậy ngưng trọng, linh thạch này khoáng bên trong, có lẽ có cơ duyên to lớn. Chúng ta tu vi không đầy đủ, cho dù có cơ duyên gì, cũng không tới phiên chúng ta. Đúng lúc này, sâu dưới lòng đất, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm rền. Âm thanh giống như thiên thần gầm thét, lại rất khó đề cao cấp bậc sức mạnh. Kết đan người tu luyện rèn luyện kim đan, có thể tương đối dễ dàng đề cao cấp bậc sức mạnh, mà tích lũy pháp lực lại không dễ dàng như vậy. Cả hai khác biệt vẫn là cực kỳ rõ ràng. Tại màn đêm rũ xuống trong sa mạc. Đột nhiên, trong cát vàng, một đạo khe nứt to lớn bất ngờ nổ tung. Lý Thủy Đạo như gió vừa nhảy ra, hóa tắc nhất đạo độn quang, hướng về phía trước thẳng tắp bay lượn đi. Nguyệt hoa như luyện, ánh huy chiếu xuống vắng lặng trong sa mạc, một chiếc thương đội đang nhanh chóng lên đường trong bóng tối. Tiếng lục lạc vang lên trong cõi đêm yên ả, giống như âm thanh xa xôi của thiên nhiên. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên đầy trời cát vàng. Ở nơi này trong bão cát, một đám người áo đen trống rỗng xuất hiện, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt giấu ở bên dưới áo choàng, chỉ lộ ra lóe lên ánh mắt, mái đầu bạc trắng. Ngụy Cảnh Thái tay cầm trường kiếm, kiếm khí ngang dọc, cương mãnh cực kỳ. Mà áo trắng như tuyết, áo trắng hơn tuyết, Ngụy Văn San thì nhẹ phẩy trường đao, lực lượng vô hình tại quanh thân lượn lờ, cương nhu hòa hợp. Hai tên nhị giai tu sĩ dự định lấy chính mình thực lực mạnh mẽ, lần nữa vì thương đội giết ra một đường máu, nhưng lúc này đây bọn hắn chung quy là tính sai. Đối diện với hai tên cường đại nhất trong giới tu sĩ, người đứng đầu là quang đầu nam tử, đang mặc bộ áo đấu màu đen, trên sa mạc cát vàng phủ kín, khiến anh ta trông giống như một thần thú bị cát vàng bao phủ, vừa đáng sợ vừa uy nghiêm. Lấy cát vàng vì áo, lấy cuồng phong làm bạn, đây cũng là cát ma pháp thân. Lưu Sa cổ tông đạo pháp. Ngụy Cảnh Thái cùng Ngụy Văn San thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Mặc dù cùng bọn hắn hai người một dạng, cùng là nhị giai, nhưng đối thủ rõ ràng là đại môn phái xuất thân. Biến thân hoàn thành sa mạc, nâng lên to lớn nắm đấm, cuốn lấy bão cát chi lực, đột nhiên đập về phía mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, một đạo to lớn cát sóng hướng hai danh tu sĩ bao phủ mà đi. Sa chi thổ táng. Hai đạo sĩ mặc dù có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng trước hình ảnh của con người khổng lồ, họ trở nên nhỏ bé. Họ đã dùng hết sức mình để ngăn chặn, nhưng cuối cùng vẫn bị sóng cát cuốn trôi, hoàn toàn chôn vùi. Ngụy Cảnh Thái và Ngụy Văn San chỉ cảm thấy sức nặng của thiên quân áp đến mức không thể thở, không thể di chuyển. Bọn hắn sẽ ở cát vàng bên trong bị đè ép, ngạt thở, cuối cùng triệt để tử vong. Liền tại bọn hắn sắp lúc tuyệt vọng, áp lực cực lớn chợt chợt nhẹ, hai người bằng vào kinh người pháp lực chui ra liễu xa trọng. Phanh! Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, màu vàng đất đống cát nổ tung, Ngụy ra hai danh tu sĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.